Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cây Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Cây Rap Radio trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Thần Y Báo Thù, tập 7. Chương 103. Phiền phức tìm tới cửa. Rất nhanh đã tới buổi trưa, Trương Ân chữa xong cho người cuối cùng. Lúc này Chu Viên Viên từ phía xa nhảy nhót lại phía anh. Có thể nhìn ra hiện giờ tâm trạng cô rất là tốt. Anh nhìn xem có ngon hay không. Lúc đi vào phòng khám, Chu Viên Viên cười hì hì rồi đưa đồ ăn tới trước mặt Trương Ân. Cô có nhìn tôi vậy, tôi ăn không có vô. Trời, cứ như bà cô, sợ người ta nhìn. Thôi được rồi, anh ăn đi. Tôi ra phía sau kê lại cái quầy, ngày mai dược liệu đã về rồi. Chu Viên Viên liếc mắt một cái, mở cửa ra phía sau. Còn Trương Ân cầm bát cơm lên ăn. Đây là phòng khám của Chu Viên Viên sao? Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Trương Ân nhìn lại, thấy một người tầm hơn 20 tuổi bước vào. Hắn mặc bộ đồ màu trắng, trong tay cầm một chiếc quạt giấy. Lúc này là tiết trời cuối tháng 10, nhìn cảnh này có vẻ hơi giả tạo. Nhưng khí chất trên người này thì hút mắt hơn cả, khiến người ta có cảm giác đây không giống với con cháu của nhà bình thường. Đúng vậy. Trương Ân thu ánh mắt lại. Nếu cậu tôi khám bệnh thì ngồi ở đây. Tôi không đến khám bệnh mà tới ngắm người. Người đó chậm rãi. Gọi Chu Viên Viên ra đây, nói là người đàn ông của cô ta tới rồi á. Người đàn ông? Trương Ân nheo mắt lại, nghĩ ra người này chắc chắn là đối tượng kết hôn mà Chu Viên Viên đã nói. Trương Ân quay người gọi một tiếng, rất nhanh Chu Viên Viên đã chạy ra. Người vẫn chưa tới nơi, nhưng giọng của nàng đã truyền tới. Có phải không đủ ăn không? Hay là tôi mua thêm ít nữa cho anh? À, lại có bệnh nhân. Anh ăn trước đi, để tôi khám cho. Chu Viên Viên nhìn thấy người con trai mặc sơ mi trắng thì liền nói. Người đó cười híp mắt lại nhìn Chu Viên Viên. Dung mạo hơn người, thân hình cũng là thuộc hàng cực phẩm. Đúng là hợp với gu của hắn ta. Tôi tên là Nhiễm Minh Nhật. Người con trai lên tiếng, khiến Chu Viên Viên đang cười tươi, lúc này cứng đờ cả mặt. Anh chính là Nhiễm Minh Nhật, xuất thân thế gia đông y ở Nam Sơn. Đúng rồi, tôi đích thân tôi đón cô nè. Nếu mà cô quá có đúng hay không, đi với tôi đi. Nhiễm Minh Nhật nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Đi đâu? Đi về Nam Sơn kết hôn với tôi. Nếu như anh không có vợ thì lên phố tìm bừa một người, chứ đừng tới đây làm phiền tôi. Tôi cũng đâu có nói là sẽ lấy anh. Nếu anh muốn tìm á thì đi tìm Chu Nhân Kiệt. Chu Viên Viên lạnh lùng. Cô không ngờ Nhiễm Minh Nhật lại tới tận đây. Cô nghĩ rằng cô được chọn sao? Có thể gả cho Nhiễm Minh Nhật tôi là phúc của cô á. Trong tay cứ phe phẩy các quạt giấy, Nhiễm Minh Nhật nói với giọng điệu kiêu ngạo vô cùng. Hắn thực sự có khả năng đó, là truyền nhân của thế gia đông y cổ, lại là người xuất sắc trong số. Nên Nhiễm Minh Nhật khi mới sinh ra đã đứng ở vạch đích mà nhiều người mong cũng không được. Nếu như không phải bị ép kết hôn thì Chu Viên Viên còn có hứng thú muốn làm quen với Nhiễm Minh Nhật. Nhưng giờ nghe giọng điệu kiêu ngạo của hắn ta, dường như thấy xem cô như món đồ. Cô lạnh lùng. Ở đây không quan ngân anh. Nếu như anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô cá tính tốt, như vậy mới thú vị. Nhiễm Minh Nhật cười, sau xoay người rời đi luôn. Y thuật nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn, nếu bỏ qua tính chất phong đại trong đó, thì nhà họ cũng lưu truyền được ít nhất là 500 năm. Cũng được coi là một trong những con số hiếm hiện giờ. Ông nội của cô có thủ đoạn thiệt nè, không ngờ lại tìm ra cái nhà này. Tôi không có quan tâm nhà đó như thế nào. Chỉ là tôi không có hứng thú với hắn ta. Nhưng mà tên đó đâu có bỏ qua đâu. Có lẽ là cô có việc bận rồi. Trương Ân cười ha hả. Dù sao có anh giúp đỡ thì tôi sợ gì? Chu Viên Viên chau mày, nói với dáng vẻ không quan tâm. Buổi chiều, đột nhiên người tới khám bệnh ở phòng khám nhiều vô cùng. Trương Ân, Chu Viên Viên bận tối mày tối mặt. nhưng Chu Viên Viên lại thấy vui, vì mọi người tới đây khám bệnh, cho cô có cảm giác thành công. Nhưng Trương Ân lại cảm thấy có gì không ổn. Phần lớn những người tới đây là bị thương ngoài da, đều có một điểm chung là cần tiêu tốn dược liệu. Nếu là vài người thì bình thường, nhưng đây thực là trùng hợp. Số lượng quá nhiều, hình như bọn họ hẹn trước là cùng nhau tới. Thoát một lúc thì đã tới buổi tối. Người tới phòng khám giảm đi chút. Trương Ân nói cho Chu Viên Viên về suy đoán của mình. Ý anh là Nhiễm Minh Nhật sắp xếp chuyện này? Rất có khả năng. Nếu không thì làm gì có người bị thương cùng một ngày, vậy mà tới đây cũng lúc. Sao hắn phải làm vậy? Đây chẳng phải là làm lợi cho việc kinh doanh của tôi? Chu Viên Viên hỏi với kiểu không hiểu. Chỗ cô cũng đâu phải là chỗ từ thiện, tới đây đều phải trả tiền. Cô nghe nói thời xưa đánh trận như nào chưa? Binh mã chưa dùng tới mà lương thảo đã cạn kiệt. Nếu như không còn gì ăn thì chính là một thất bại nhanh chóng. Không cần cái định ra tay thì đổi mệnh đó tôi đợi. Chỗ cô hiện giờ còn bao nhiêu dược liệu dự trữ đây? Không có dược liệu thì lấy gì ra chữa bệnh? Trương Ân hỏi liền mấy câu, khiến Chu Viên Viên không nói nên lời. Một lúc lâu cô mới nhỏ giọng. Hắn ta làm cạn kiệt nguồn dược liệu ở chỗ tôi, không tới nỗi cạn kiệt luôn cái dược liệu ngoài Bắc. Nếu đúng là Nghĩa Minh Nhật làm thì mày mai cô sẽ biết thôi. Trương Ân không giải thích thêm, rồi quay về khách sạn. Buổi tối, Trương Ân lén mở điện thoại. Bên trên không có cuộc gọi nhỡ. Trương Ân cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này mới để ý hôm nay là thứ bảy. Sáng sớm hôm sau, Chu Viên Viên ngẩn người, nhìn hàng dài xếp hàng bên ngoài phòng khám. Cô chỉ vừa mới mở cửa thôi mà. Lúc Trương Ân tới, sắc mặt cũng không có dễ coi cho lắm. Bác sĩ ơi, nếu mở cửa thì khám bệnh cho chúng tôi đi chứ. Một ông chú đứng đầu hàng lên tiếng. Phải làm sao đây Trương Ân? Không thể đóng cửa như vậy. Dược liệu đâu? Còn bao nhiêu nữa? Hôm qua chúng ta đã dùng kha khá dược liệu dự trữ. Các nhà cung cấp tôi liên hệ hôm qua, nhưng mà họ chưa có chuyện tới. Họ sẽ không có chuyện tới đâu. Lúc này Nhiễm Minh Nhật từ trong đám đông bước ra, cười hiếp mắt. Đồ bị ổi. Tối qua Trương Ân đã nhắc nhở Chu Viên Viên, nên giờ nhìn thấy Nhiễm Minh Nhật, làm sao mà cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Mắng chồng mình như vậy là không đúng đâu nha. Xem ra tôi vẫn phải điều chỉnh lại tính tình của cô mới được. Những bệnh nhân này các người có bản lĩnh chữa trị hay không? Nếu không thì đóng cửa đi. Nhiễm Minh Nhật khóe môi lộ ra nụ cười, đứng đó rồi cười. Chu Viên Viên cắn môi đỏ, dược liệu bị Nhiễm Minh Nhật chặt đứt, họ căn bản không thể chữa trị được. Cô không kiềm nổi nhìn về phía Trương Ân. Xếp hàng từng người một nha. Trương Ân lên tiếng. Xem ra thần y Trương tự tin thiệt. Nhân chuyện của tôi thì tốt nhất thần y Trương đừng có chen vào thì tốt hơn. Nhiễm Minh Nhật nói với giọng cảnh cáo. Hắn nhìn Trương Ân và Chu Viên Viên ở cạnh nhau thì vốn đã không vui. Mặc dù hắn và Chu Viên Viên chưa tổ chức đám cưới, nhưng trong mắt hắn, Chu Viên Viên đã là đồ vật riêng của hắn rồi. Làm sao có thể thân mật với người đàn ông khác như thế? Trương Ân không thèm để ý, bắt đầu chữa trị cho bệnh nhân. Cơ thể con người vốn có chức năng tự động hồi phục, nhưng nếu như sử dụng tê thuốc thì càng có hiệu quả hơn. Trương Ân không dùng linh tinh, chỉ dùng kim vàng kích thích khả năng hồi phục của bọn họ. Tất nhiên đây chỉ có thể chữa trị cho những bệnh bình thường. Cũng may những người ở đây đâu có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là Nhiễm Minh Nhật tìm tới đây để làm cạn kiệt dược liệu trong phòng khám của Chu Viên Viên. Nhiễm Minh Nhật nhìn Trương Ân, chữa trị cho từng bệnh nhân thì khi khi. Kim hồi xuân, không tội. Cũng bình thường thôi. Trương Ân đáp bừa một câu. Trương Ân, cứ coi như anh gắn gượng được một lúc, nhưng liệu cố được bao lâu? Nhiễm Minh Nhật cười khinh, rồi nhìn Chu Viên Viên. Trông vào hắn hả? Lẽ nào hắn ta có thể ở đây suốt cả đời? Không liên quan gì tới anh. Xem ra cô không ngoan lắm. Cũng được, tôi muốn xem Trương Ân có thể chữa cho bao nhiêu người. Nhiễm Minh Nhật khẽ cười một tiếng, không nói thêm, chỉ yên lặng ngồi nhìn Trương Ân chữa cho từng người. Bác sĩ ơi, tôi vẫn còn khó chịu. Lúc này một người đàn ông trung niên nhận được ám hiệu của Nhiễm Minh Nhật thì lên tiếng với vẻ mặt nhăn nhó. Một tháng sau là không sao nữa. Chỗ tôi là y thuật chứ đâu phải là thần tiên. Nếu nhộng chê thì tới bệnh viện thành phố mà chữa. Lúc này điện thoại của Trương Ân đột nhiên vang lên. Vì hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không mở cửa, Trương Ân cũng không tắt máy. Số điện thoại là Phương Thiên Bàng. Anh vừa nhận thì nghe giọng nói sốt sắng của Phương Thiên Bàng vang lên. Trương Ân, cô tới bệnh viện thành phố đi, tới y nhập viện rồi, tinh thần con bé có chút không ổn định. Dạ. Trương Ân không hỏi nhiều, liếc nhìn Nhiễm Minh Nhật một cái. Anh hy vọng Phương Thúy Y nhập viện không liên quan gì tới nhà này, mà chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thúy Y xảy ra chuyện rồi, tôi phải qua đó một chuyến. Trương Ân nhìn Chu Viên Viên, nói với vẻ áy náy. Anh biết nếu mình rời đi thì khéo phòng khám sẽ phải đóng cửa. Chu Viên Viên không có được tay nghề như anh, không thể ứng phó với cục diện trước mặt. Nhưng Phương Thúy Y bị như vậy thì anh nhất định phải đi. Không có sao, anh mau đi đi. Trương Ân không nói thêm, chạy ngay tới bệnh viện. Chu Viên Viên, bây giờ thì ai có thể giúp được cô đây? Nhiễm Minh Nhật cười híp mắt nhìn Chu Viên Viên. Thưa cô chủ, ông chủ báo cô về nhà một chuyến. Lúc này một giọng nói vang lên. Quản gia nhà họ Chu lên trước chào hỏi Nhiễm Minh Nhật. Sau có người kéo Chu Viên Viên lên xe. Thưa cậu Nhiễm, ông chủ bảo cậu cũng qua đó. Ông chủ sẽ khuyên cô chủ ngày mai về Nam Sơn với cậu. Chương 104. Thủ đoạn. Trong bệnh viện thành phố, Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Trương Quốc Hồng vốn định hôm nay tới chỗ Phương Thúy Y, hỏi về chuyện ly hôn đã suy nghĩ tới đâu. Nhưng vừa vào cửa, thì phát hiện Phương Thúy Y ngất trên đất, bên cạnh còn có lượng lớn thuốc ngủ. Phương Thúy Y không thấy không biết thứ này không được dùng quá liều, vậy mà vẫn uống nhiều như thế, rõ ràng là muốn tự tử. Điều này khiến Trương Quốc Hồng sợ phát khiếp, bà lập tức gọi xe cứu thương. Phải làm sao đây? Trương Quốc Hồng nhìn Phương Thiên Bàng với vẻ mặt lo lắng. Không có sao, thuốc ngủ chỉ cần cấp cứu kịp thời là không có vấn đề gì. Phương Thiên Bàng an ủi vài câu, nhưng trong lòng vô cùng nặng nề. Khó khăn lắm mới quay về từ tỉnh An qua, mới có hai ngày mà con gái lại tự tử. Nhà của họ có thể nói là ngày càng rối ren hơn. Bố mẹ, Thúy Y như thế nào rồi? Trương Ân vội vã tới bệnh viện, thấy Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng thì vội hỏi. Cậu tới làm cái gì? Có phải Thúy Y vì cậu nên mới uống thuốc ngủ hay không? Cái tên sao chổi này, sao không chết đi? Hôm nay tôi tới thì cậu không ở nhà. Nếu tôi không tới thì Thúy Y chắc là chết rồi á. Vừa gặp, Trương Quốc Hồng đã mắng té tát vào mặt Trương Ân. Trương Ân trầm ngâm một lát. Con thực sự không biết, chúng con định ly hôn. Hiện giờ con đã dọn ra ngoài ở rồi. Cái gì? Trương Quốc Hồng nghe vậy thì mừng rỡ. Phải, hai đứa nên ly hôn sớm, tôi cũng đỡ phải khổ tâm. Rồi hiện giờ hai đứa giải quyết xong chưa? Bà nói cái gì vậy? Phương Thiên Bàn kéo tay Trương Quốc Hồng. Mặc dù ông hy vọng Trương Ân rời xa con gái của mình, nhưng hiện giờ con gái đang cấp cứu bên trong. Vậy mà họ nói chuyện này ở bên ngoài có thích hợp hay không? Ủa chứ bộ tụi nó không đúng hả? Ly hôn sớm thì ránh việc. Trương Quốc Hồng liếc mắt nhìn Trương Ân. Trương Ân lắc đầu. Hiện giờ vẫn chưa làm xong thủ tục ạ. Hôm nay không phải là ngày làm việc của cục dân chính. Vậy ngày mai hai đứa đi tiếp đi. Lúc này cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Y tá tháo khẩu trang. Đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm. Đừng có để tinh thần kích động quá là được. Cảm ơn cô. Mấy người nhà Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng vội cảm ơn rồi chuyển Phương Thúy Y tới phòng bệnh. Lúc này cô vẫn chưa có tỉnh, sắc mặt thì tái nhợt, tiều tụy khiến người ta thấy xót xa. Vuốt ve lên khuôn mặt Phương Thúy Y một cái, Trương Ân nghĩ tới chỗ Chu Viên Viên. Anh từng nghe nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn không phải là nhà dễ đối phó, cộng thêm việc Chu Nhân Kiệt là người độc ác. Anh lo lắng một mình Chu Viên Viên có xảy ra chuyện hay không. Bố mẹ, chỗ con còn một số chuyện, Thúy Y không còn nguy hiểm nữa thì con xin đi trước. Phương Thiên Bàng gật đầu, còn Trương Quốc Hồng định trách mắng thêm, nhưng cuối cùng vẫn để Trương Ân đi. Dù sao thì con gái của bà cũng sắp ly hôn với cái tên con rể vô dụng này rồi. Bây giờ bà còn mong là Trương Ân còn có người khác ở bên ngoài. Lúc Trương Ân quay về phòng khám, bên trong đã không còn ai, cửa cũng không đóng. Trương Ân vội lấy điện thoại ra gọi, chỉ nghe âm thanh tút tút. Trường Ân có cảm giác xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù nhà họ Nhiệm ở Nam Sơn thế lực lớn, nhưng đây là Giang Lăng, chắc chắn không dám làm chuyện gì quá đáng. Nhưng Chu Nhân Kiệt có khi đã ra tay. Anh không thể chắc chắn Phương Tuế Y bị nhập viện lúc này có nằm trong sắp xếp của Nhiễm Minh Nhật hay không. Mặc dù Phương Tuế Y nằm viện, Chu Viên Viên mất tích đều khiến anh cảm thấy lo lắng. Lúc này điện thoại của Trương Ân đột nhiên vang lên, một dãy số lạ. Sau khi Trương Ân nghe bên trong, truyền ra giọng nói của Chu Nhân Kiệt. Trương Ân, sau này không cho phép cậu liên lạc với Chu Viên Viên nữa, cậu hiểu hay chưa? Chu Viên Viên lộn đưa đi hả? Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Chàng trai trẻ, đừng tưởng mình đánh bại được quỷ thú hạng y thì không biết trời cao đất gì. Cậu sống cuộc đời của cậu, không ai muốn động tới cậu. Nhưng nếu cậu muốn tìm cái chết thì cũng đừng trách tôi, có hiểu không? Ông đã uy hiếp tôi sao? Vậy chuyện này tôi phải nhúng tay vào rồi. Trương Ân cười lạnh hỏi. Vậy thì cậu cứ thử đi. Chu Nhân Kiệt cùng với thái độ xem thường, nếu như không phải đã bắt tay với nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn thì ông vẫn sẽ khách khí với Trương Ân một chút. Dù sao thì Trương Ân rất có năng lực trong bệnh viện thành phố, danh tiếng không nhỏ, nhưng hiện giờ Trương Ân vẫn chưa đủ sức. Trương Ân ngồi sớm ở cửa phòng khám, chau mày suy nghĩ. Một lát sau, anh nhấc máy gọi tới số mà chưa có từng gọi. Có biết tôi lại hay không? Trương Ân hỏi. Vậy được, lấy danh nghĩa của tôi kiểm tra tất cả sản nghiệp với danh nghĩa của Chu Nhân Kiệt. Tôi tin rằng đối với Hiệp hội Y học thì chuyện này không có vấn đề gì. Có vấn đề gì thì nghiêm cấm hoạt động luôn. Nếu có người truy cứu trách nhiệm thì cứ để cho tôi. Trương Ân nói vài câu rồi cướp điện thoại. Nếu mọi người đã cho anh danh xưng hội trưởng Hiệp hội Y học Giang Lăng thì đây cũng là lúc nên dùng tới rồi, đặc biệt là trên địa bàn Giang Lăng. Trong tập đoàn Triệu Thị, Trương Ân tới rồi trực tiếp bước vào trong. Nhân viên lễ tân dẫn Trương Ân đi tới văn phòng của Triệu Chí Hào. Cậu Trương, có chuyện gì thì cậu gọi điện, họ tất gì phải đích thân tới đây. Triệu Chí Hào vội đứng lên rót trà cho Trương Ân. Dẫn theo người của ông, sau đó gọi cả nhà họ Tôn tới bao vây nhà Chu Nhân Kiệt cho tôi. Sắc mặt Triệu Chí Hào biến đổi, rồi nhỏ giọng. Cậu Trương, Chu Nhân Kiệt được coi là người có danh tiếng ở Giang Lăng đó. Ông ta không như nhà họ Hàng ở tỉnh Đặng Hoa đâu. Nhà họ Hàng có bản lĩnh tới mấy thì cũng không dám qua hông hết ở đây. Nhưng mà Chu Nhân Kiệt thì... Trương Ân sao mà không biết, sẽ dĩ anh tới chính là đoán được Triệu Chí Hào sẽ có lo lắng. Tôi có hai chuyện muốn nói với ông. Trương Ân thản nhiên nhìn Triệu Chí Hào, khiến ông cảm thấy lạnh ở trong lòng. Thứ nhất, hiện giờ là lúc ông lựa chọn. Nếu đi theo tôi thì quan trọng nhất là làm theo lời tôi nói. Tôi không muốn nghe mấy cái lý do dối dẫn. Cái này ông có thể cân nhắc, nhân tiện nói với nhà họ Tôn xem họ có thái độ như thế nào. Thứ hai, ông có thể từ chối, tôi cũng đâu có làm gì ông. Từ nay về sau, chúng ta chỉ là người hợp tác kinh doanh đơn thuần mà thôi. Phương thuốc thì vẫn là do ông đưa vào kinh doanh. Trương Ân nói xong nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh hiểu, đây là lựa chọn của Triệu Chí Hào, mà người Trương Ân cần là người như anh nói. Anh không muốn nghe lý do. Những gì Triệu Chí Hào nghĩ, anh đều biết. Hiện giờ chỉ là ở Giang Lăng. Nếu Triệu Chí Hào đột nhiên bỏ mặc anh thì cũng không có sao cả. Nhưng sau này phải đối phó với nhà họ Trương ở thủ đô. Bất cứ mắc xích nào, nếu như xảy ra vấn đề, thì phải trả giá bằng việc thịt nát xương tan. Anh không cần người máu mặt nhất thời, mà là người luôn kiên định sát cánh với mình. Bất luận Triệu Chí Hào lựa chọn như thế nào, thì Trương Ân sẽ không nói thêm. Triệu Chí Hào ở bên này vô cùng khó xử. Có một số chuyện trước đây không cần Trương Ân nói, ông vẫn xử lý ổn thỏa. Bởi vì đi theo Trương Ân thì có thể ổn định hơn. Kể cả mấy ngày trước tới tỉnh An Qua giúp Trương Ân, ông cũng cân nhắc được lợi hại nên cũng đi. Nhưng Trương Ân thật sự biết gầy sóng gió. Mới mấy ngày, bên tỉnh An Qua chưa kết thúc, thì anh lại đối đầu với Chu Nhân Kiệt. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Chí Hào suy nghĩ trước sau, cuối cùng cắn răng nói. Cậu Trương, cậu yên tâm đi, tôi sẽ liên hệ với nhà họ Tôn ngay. Ông nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, sau này Chí Hào sẽ không nhiều lời nữa. Lúc ông ta đưa ra quyết định này cũng không thể hối hận, vì ông suy nghĩ kỹ rồi. Trương Ân vốn là tên vô dụng nói danh khỏi Bắc, nhưng tất cả những chuyện cậu ta làm sâu thì đâu có ai đấu lại được. Kể cả ở tỉnh An Qua, nhà họ Mạc bị khống chế, đám con cháu nhà họ Hàn chẳng phải cũng bị Trương Ân đánh phế rồi sao? Triệu Chí Hào là thương nhân cái chính là đầu tư kiếm tiền, còn hiện giờ ông đưa ra lựa chọn này cũng là một cách đầu tư. Chỉ có điều cái giá đè lên người hơi lớn, thắng và thua đều là kết quả đã định. Vậy thì chuẩn bị chút đi, lát nữa sẽ xuất phát. Trương Ân thản nhiên nói. Trong phòng lớn của nhà họ Chu, Chu Viên Viên với sắc mặt ủ dột, nhìn Chu Nhân Kiệt, ánh mắt đáng thương. Ông ơi, sao ông lại bắt cháu lấy Nhiễm Minh Nhật? Cháu không muốn lấy hắn ta. Chuyện này không tới lượt cháu nói. Chu Nhân Kiệt hừ lại một tiếng. Viên Viên, nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn không phải là thế gia bình thường, có lịch sử ít nhất hơn 500 năm. Cháu mà gả qua đó, cháu tốt, nhà họ Chu cũng sẽ tốt hơn. Cháu sẽ không tốt được đâu, ông làm vì lợi ích của mình thôi, những cái khác đều là lý do. Ông thực sự nhẫn tâm hy sinh hạnh phúc của cháu sao? Chu Viên Viên đỏ ửng mắt nhìn Chu Nhân Kiệt. Đừng có hỗn lậu. Chu Nhân Kiệt phẫn nộ tát Chu Viên Viên một cái. Viên Viên, đây là quyết định của nhà họ Chu. Trước đây cháu bướng bỉnh đã địch, nhưng chuyện này cháu không thể làm chủ. Cháu ngoan ngoãn ở trong nhà đi, ông chuẩn bị của hội môn cho cháu rồi. Ngày mai cháu sẽ về Nam Sơn kết hôn với cậu Nhiễm. Trước lúc đó, cháu không có được đi đâu. Tôn cháu, cậu Nhiễm tới rồi ạ. Lúc này một người giúp việc vào nói, Chu Nhân Kiệt gật đầu ra lệnh. Dốc cô chú vào trong phòng đi, không có lệnh của tôi, không ai được cho nó ra ngoài. Nếu không tôi hối tội các người. Dạ. Người giúp việc lập tức gọi người tới, đưa Chu Viên Viên. Lúc này Nhiễm Minh Nhật bước vào phòng khách. Chu Nhân Kiệt vội cười lên trước, nói với giọng điệu thân mật. Ây, cậu Nhiễm, mau ngồi đi. Cùng bé Viên Viên nhà tôi không hiểu chuyện, tôi khuyên bảo nó rồi. Dạ không sao. Nhiễm Minh Nhật cười ha hả. Ông Chu, nhà họ Nhiễm rất xem trọng ông, tin rằng sau lần liên hôn này, mối quan hệ của chúng ta sẽ khăng khít hơn. Tới lúc đó, tôi phải đổi cách xưng hô rồi. Hay, đâu có, tùy cậu Nhiễm thôi. À, phải rồi, không biết ông Chu đã thuyết phục được Chu Viên Viên chưa? Tôi muốn đi xem. Cũng được, dù sao từ mấy ngày nữa, Viên Viên cũng gả cho cậu. Hai người bồi đắp thêm tình cảm cũng được. Chu Nhân Kiệt gật đầu, sau gọi người giúp việc để dẫn Nhiễm Minh Nhật đi. Đồ chơi của ta sao mà thoát được? Nếu không thì chủ nhân của nó sẽ tức giận. Chương 105. Chu Viên Viên bị tra tấn. Lúc này Chu Viên Viên ở trong phòng, ôm đầu gối khóc như mưa. Một người giúp việc ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi. Hồng Hồng, cô mau giúp tôi thoát ra ngoài, tôi cầu xin cô. Trời, cô chủ ơi, tôi không dám đâu. Cô nghe lời ở lại một chút thôi. Người giúp việc tên Hồng Hồng nói với vẻ thương xót. Tình cảm giữa cô và Chu Viên Viên cũng tốt, nhưng cô sợ uy nghiêm của Chu Nhân Kiệt hơn. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hồng Hồng vội lên trước nhìn thử, sau nhỏ giọng. Cô chủ ơi, cậu chủ Nhiễm tới rồi. Bảo hắn ta cút đi. Trong lúc Hồng Hồng đang khó xử, cửa phòng bị đạp một cái. Nhiễm Minh Nhật bước vào, nhìn Hồng Hồng. Cô lôi ra ngoài trước đi. Anh tới đây làm gì? Tránh xa tôi ra. Trong mắt Chu Viên Viên tràn đầy sự ghê tởm và chán ghét. Nhiễm Minh Nhật cười lạnh rồi lên trước. Chu Viên Viên, cô có biết quy tắc của nhà họ Nhiễm hay không? Chồng chính là trời, chồng nói cái gì thì chính là cái đó. Cô không những không nghe lời mà còn hết lần này tới lần khác mắng tôi. Có phải tôi dễ với cô quá rồi hay không? Chu Viên Viên cười lạnh hai tiếng. Vậy thì anh cứ đi tìm người nào nghe lời hơn. Vậy thì không. Nhiễm Minh Nhật lắc đầu, hai mắt lóe ra vẻ dằm đẳng. Nhưng mà tôi lại cứ thích biến con ngựa khó thuần thành con thỏ trắng cơ. Lời vừa dứt, Nhiễm Minh Nhật giơ tay tát một cái, lực tát mạnh khiến Chu Viên Viên ngã nhào ra đất. Chu Viên Viên chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, dường như vừa bị lửa đốt cháy. Cô ta phẫn nộ nhìn Nhiễm Minh Nhật, lớn tiếng mà quát. Đây là nhà họ Chu, anh dám đánh tôi, ông tôi không có tha cho anh. Đúng là quá ngây thơ. Nhiếm Minh Nhật cười khinh bỉ, nhìn Chu Viên Viên với vẻ đùa giỡn. Cô biết ý nghĩa thực sự của danh xưng nhà họ Nhiễm Nam Sơn là cái gì hay không vậy? Cô có biết sức ảnh hưởng của nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn hay không? Cô biết là tới Chu Nhân Kiệt cũng phải bám đuôi nhà họ Nhiễm. Vậy mà ông ta không có tha cho tôi hả? Tôi nói thật nha, chỉ cần tôi không làm cô chết thì nhà họ Chu các cô không có ý kiến gì đâu. Cô hiểu hay không vậy? Nếu như tôi chết rồi thì sao? Ánh mắt Chu Viên Viên lóe lên vẻ tuyệt vọng. Đồ ngu, cô cũng học y thì phải hiểu muốn chết là một chuyện khó tới nhường nào. Hơn nữa có tôi và Chu Nhân Kiệt ở đây thì kể cả cô có bước vào quỷ môn quan, chúng tôi vẫn kéo cô trở về được. Hiện giờ cô không còn lựa chọn nào khác mà nghe lời đâu. Nhiễm Minh Nhật nói xong tát Chu Viên Viên một cái. Đã nghe thấy chưa? Đã nghe thấy? Chu Viên Viên ánh mắt sáng lên. Nếu như tôi đã nghe thấy rồi, anh có thể rời đi chứ? Lúc này đáp lại cô chỉ là một cái tát. Tôi đã nói rồi, cô chỉ có thể nghe lời, không có tư cách nói điều kiện ở đây. Quỳ xuống mà gọi tiếng chủ nhân. Nhiễm Minh Nhật đứng rồi chỉ vào sàn nhà. Chu Viên Viên lau máu ở khóe miệng, trong lòng lạnh băng, coi như nhìn thấu được cái tên Nhiễm Minh Nhật là một kẻ biến thái. Chu Viên Viên hàm hàm nhìn Nhiễm Minh Nhật. Đừng có mơ, kể cả tôi có chết thì tôi cũng không lấy anh. Loại như anh đúng là biến thái, sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh chết. Chu Viên Viên không biết rằng cô càng nói vậy thì càng khiêu khích thú tính trong con người của hắn ta. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Để chủ nhân dạy cho cô những việc nên làm của một đồ đê tiện à. Nhiễm Minh Nhật cười ha hả, rồi lên trước nắm chặt lấy Chu Viên Viên. Chu Viên Viên chỉ là cô gái yếu đuối, kể cả ra sức giãy giụa thì sao có thể thoát được. Rất nhanh Chu Viên Viên đã bị trói chặt. Cô yên tâm, tôi không động vào cô. Tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi lục trần cô ra. Nhiễm Minh Nhật bật cười, rồi đập vỡ cốc thủy tinh, cầm một mảnh, rạch một đường trên cánh tay của Chu Viên Viên. Lúc này máu tươi nhuộm đỏ ga giường. Chu Viên Viên kêu thảm, nhưng sau miệng bị nhét một chiếc khăn. Nếu như nghĩ kỹ, gọi tôi là chủ nhân, thì cô gật đầu một cái, tôi sẽ tha cho cô. Nhiễm Minh Nhật nói xong, không nói tiếp, chỉ nhìn Chu Viên Viên như kiểu thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Chu Viên Viên hiện giờ bị trói, càng lộ ra thân hình nóng bỏng hoàn hảo của cô ta. Nhưng sau Nhiễm Minh Nhật cầm mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da của Chu Viên Viên. Hắn cảm nhận được người Chu Viên Viên run rẩy, biểu cảm đau khổ đó càng khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái. Vẫn không đồng ý đúng hay không? Vậy thì tôi đổi sang cánh tay khác vậy. Nhiễm Minh Nhật cười hì hì, tiếp tục rạch lên da của Chu Viên Viên. Trong phòng khách của nhà họ Chu, Chu Nhân Kiệt ngồi ở vị trí đầu. Quản gia đứng bên cạnh thở dài một tiếng. Ông chủ, có cô này không biết tôi có nên nói hay không? Nói đi. Chu Nhân Kiệt khoát tay. Trong phòng cô chủ truyền ra tiếng cầu thảm. Còn theo như chúng tôi điều tra về Nhiễm Minh Nhật, thì lúc nhỏ hắn bị một người đàn ông hơn 40 tuổi xâm hại nên tâm lý trở nên biến thái. Nhưng mà không có ai dám nhắc tới chuyện này. Hiện giờ hắn tới phòng cô chủ, về tính cách của cô chủ, tôi e xảy ra chuyện. Chu Nhân Kiệt thở dài một tiếng, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Hy vọng cùng bé nó nghĩ thông suốt, chứ cuộc hôn nhân này là nó phải theo. Như này đi, anh đi gọi cậu chủ Nhiễm về đây, tôi chuẩn bị của hồi môn cho Viên Viên. Để hôm nay con bé đi luôn, đau nhất thời còn hơn. Dạ. Quản gia gật đầu rồi lập tức đi sắp xếp. Một lát sau Nhiễm Minh Nhật đi tới phòng khách. Còn trong phòng của Chu Viên Viên, mấy người giúp việc không kìm được xót xa khi nhìn thấy cô chủ bị hành hạ không ra hồn người. Lúc này họ vội vàng cởi trói cho Chu Viên Viên. Cô chủ ơi, không còn cách nào nữa. bên ngoài đều là người của ông cụ với cậu chủ nhiễm. Ông cụ đã truyền lời, hôm nay cô sửa soạn rồi rời khỏi Hoài Bắc luôn, quay về Nam Sơn với cậu chủ nhiễm. Một người giúp việc thở dài. Tôi không đi. Chu Viên Viên đôi mắt vô hồn, nói một cách yếu ớt. Tên Nhiễm Minh Nhật là một tên ác ma, một kẻ biến thái. Cô ta thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mình tới Nam Sơn thì có biến thành món đồ chơi mua vui cho hắn ta hay không? Cô chủ ơi, chúng tôi không còn cách nào nữa. Ông cụ đã dặn rồi, cô đừng có làm khó. Cút ra ngoài! Chu Viên Viên lớn tiếng quát lên. Đám người giúp việc không dám nói nhiều, vội vàng lui ra. Chu Viên Viên ôm chặt chăn, nước mắt như mưa. Chu Nhân Kiệt, Nhiễm Minh Nhật đợi trong phòng khách hồi lâu không thấy Chu Viên Viên. Lúc này Nhiễm Minh Nhật nói với vẻ không vui. Ông chủ, chuyện gì vậy? Nếu như Chu Viên Viên không muốn hoặc ông không nỡ thì thôi, nhà họ Nhiễm chúng tôi cũng đâu có ép. Cậu Chu Nhiễm, cậu đừng có vội. Vừa nghe thấy Nhiễm Minh Nhật nói như vậy, Chu Nhân Kiệt lập tức lên tiếng. Khó khăn lắm mới bám được nhà họ Nhiễm, thì sao ông có thể từ bỏ cho được? Vậy đi cậu Nhiễm, chúng ta qua đó xem sao. Đợi khi cậu đưa con bé về sau khi kết hôn, thì nó nhất định sẽ nghe lời thôi. Dù sao thì tính của con gái cũng hơi bướng bỉnh chứ. Tệ mong là vậy. Nhiễm Minh Nhật hờ một tiếng, cùng với Chu Nhân Kiệt đi về phía phòng của Chu Viên Viên. Hai người đứng bên ngoài phòng, gõ cửa mấy lần nhưng không ai lên tiếng. Nhiễm Minh Nhật không thèm nói nhiều, trực tiếp đá cửa một cái. Bên trong phòng, Chu Viên Viên treo cổ bằng sợi dây thừng. Viên Viên! Chu Nhân Kiệt lo lắng, định lên trước cửa cháu gái, nhưng đã bị Nhiễm Minh Nhật cản lại. Ông chủ, cứ để cho tôi. Ông cứ đứng nhìn là được. Tính cách con gái quá cứng thì phải dạy lại. Nếu không khi về nhà họ Nhiễm làm phán thì sao? Nhiễm Minh Nhật hừ một tiếng, sắc mặt lạnh như băng. Đồ vật của hắn chưa được hắn cho phép, sao có thể tự tìm cái chết? Hắn rút dao cắt đứt sợi dây thừng. Chu Viên Viên vừa thở được một chút, đã bị Nhiễm Minh Nhật bóp cổ ném xuống. Tiện nhân, còn dám tự tử sao? Nhiễm Minh Nhật vừa đấm vừa đá. Cậu không quỳ xuống! Nhiễm Minh Nhật quát lớn, rồi đá vào đầu gối của Chu Viên Viên. Kẹo tóc của cô khiến cô đập mặt vào sàn nhà. Tiếng đầu và sàn nhà va chạm tạo nên âm thanh nặng nề. Rất nhanh trên sàn xuất hiện những vệt máu. Nếu như ông chú không chịu được thì thôi. Quả thật tính cách của cô chủ cứng quá, không dạy dỗ thì không được. Nhiễm Minh Nhật cười híp mắt nhìn Chu Nhân Kiệt. Chu Nhân Kiệt do dự một lát, cuối cùng không nói gì. Nhà họ Nhiễm quả thực khiến ông ta không dám làm gì. Chỉ hy vọng Chu Viên Viên có thể nghĩ thông suốt. Cầm nước tới đây, hất cho cô ta tỉnh lại. Rất nhanh, một người giúp việc đã xách lại một thùng nước. Viên Viên, cháu nghe lời đi, cháu đừng ương bướng nữa. Sau này là người của cậu chủ Nhiễm rồi. Chu Nhân Kiệt nhìn thấy Chu Viên Viên tỉnh lại thì vội vàng lên tiếng. Ông nội tốt của cháu. Chỉ sợ trong mắt ông, hiện giờ cháu chỉ giống món hàng được giao dịch. Chu Viên Viên khắp mặt đều là máu, cười nói với giọng yếu ớt. Viên Viên, ông nội làm là gì nhỏ Chu chúng ta? Cháu đừng có càng quấy, mau dập đầu đền tội với chồng mình đi. Chu Viên Viên nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Nhiễm Minh Nhật, khi sắc mặt hắn bây giờ sầm lại phát sợ. Tiện nhân! Nhiễm Minh Nhật tay nhớ máu, rồi cho lên mồm nếm thử. Cuối cùng lấy dao thủ sẵn trong người, rạch một vệt lên người Chu Viên Viên. Xoẹt một cái, áo Chu Viên Viên bị rách, máu thịt lẫn lộn. Chu Nhân Kiệt nhìn không kìm được xót xa. Chu Viên Viên không còn sức kêu đau, chỉ có thân người run rẩy thể hiện sự đau đớn. Ở chỗ của tôi, muốn chết cũng là mong muốn xa xỉ. Nhiễm Minh Nhật cười tàn nhẫn, từ hông rút ra một chiếc kim bạc rồi đâm vào người Chu Viên Viên. Ngay lập tức, Chu Viên Viên nhăn nhó phát ra tiếng kêu thảm. Chu Nhân Kiệt mí mắt giật giật. Y thuật của ông ta vô cùng cao siêu, tất nhiên hiểu được Nhiễm Minh Nhật đang châm vào huyệt vị mà con người đau đớn nhất. Kể cả là người lành lặn không thương tật thì cũng rất là đau đớn. Nói gì tới Chu Viên Viên bây giờ đã đầy vết thương. Bò vậy, rồi đi về Nam Sơn với tôi. Nhiễm Minh Nhật khoanh tay trước ngực, nói với vẻ không để ý. Chương 106. Sự phẫn nộ của Trương Ân. Chu Viên Viên không còn sức cử động, trong lòng cô đã tuyệt vọng như tro tàn. Chu Nhân Kiệt nhìn cháu gái không còn ra hồn người, mặc dù có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới thế lực nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn và tương lai trước mặt, ông nhìn đi hướng khác, không có nỡ nhìn Chu Viên Viên. Tụi ông, không hay rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng hét, chỉ thấy một người đàn ông vội vàng chạy vào bẩm báo. Ở bên ngoài có Triệu Chi Hầu, Tôn Khuê Sơn dẫn người bao vây nhà chúng ta. Cái gì? Cậu có chuyện đó? Chu Nhân Kiệt kinh hãi. Cậu chịu Nhiễm, để tôi đi xem sao. Nhiễm Minh Nhật gật đầu, phụ họa theo. Tôi cũng không ở lại lâu nữa đâu. Tôi đưa người về Nam Sơn luôn. Có chuyện gì lớn cứ gọi điện thoại tới là được. Chu Nhân Kiệt gật đầu rồi ra bên ngoài. Còn Nhiễm Minh Nhật kêu người vào xách hai cánh tay của Chu Viên Viên kéo ra. Chu Nhân Kiệt đi ra bên ngoài, thấy người thanh niên đứng trên cùng là Trương Ân. Phía sau Trương Ân, nửa bước chính là Triệu Chí Hào và Tô Khuê Sơn. Sau cùng là hơn 10 người đàn ông vạm vỡ. Nhìn thấy tình huống trước mắt này, kể cả là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra ai mới là kẻ đầu sỏ. Sắc mặt Chu Nhân Kiệt sầm lại, nhìn về phía Trương Ân. Trương Ân, cậu làm vậy là ý gì? Tôi muốn gặp Chu Viên Viên. Trương Ân bình thản. Đây là chuyện của nhà họ Chu chúng tôi, không có tới lượt cậu nhúng tay vào. Cậu đừng quên cậu kết hôn rồi, chú ý tới thân phận của mình đi. Hơn nữa, ai cho cậu cả gan vào nhà tôi vậy? Lúc này Nhiễm Minh Nhật dẫn theo người của mình, kéo theo Chu Viên Viên đi ra. Bọn họ không thèm nhìn về phía Trương Ân, cứ đi thẳng về xe ở bên cạnh. Trương Ân quét nhìn, chỉ thấy một cô gái xõa tóc, trên người có những vệt máu đỏ đang bị người ta nhét vào ghế sau. Mặc dù dung mạo đã bị tóc che lên, nhưng Trương Ân sao không nhận ra đó là Chu Viên Viên. Trương Ân lập tức kinh hãi, tới cả Triệu Chí Hào, Tô Khuê Sơn cũng biến đổi sắc mặt. Đây là nhà họ Chu. Chu Viên Viên còn bị thành ra như này. Rốt cuộc, Chu Nhân Kiệt đang làm cái gì đây? Ngăn bọn họ lại! Trương Ân quát lớn. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ lập tức đi tới trước mặt chặn đám người Nhiễm Minh Nhật. Còn Trương Ân cũng sạm mặt lên trước, đá hai người đàn ông xách Chu Viên Viên. Trương Ân vén tóc Chu Viên Viên ra phía sau, phát hiện trên người cô có rất nhiều vết thương. Phía trước ngực còn bị đâm một chiếc kim bạc. Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong người Trương Ân. Anh rút kim, nhanh chóng khóa chặt huyệt vị trên người Chu Viên Viên. Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trương Ân. Chu Viên Viên nhìn Trương Ân với vẻ yếu ớt, sau vội nói. Anh sao lại tới đây? Đi đi. Trương Ân vuốt lên gò má của Chu Viên Viên. Đừng có lo. Chu Viên Viên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Được Trương Ân ôm, cô cảm thấy những đau khổ của mình cũng giảm đi bớt. Cảm giác an toàn như bao trùm lấy toàn thân. Chu Nhân Kiệt, ông trong nghề bao nhiêu năm như vậy mà đối xử với cháu gái của mình, ông có còn là con người nữa hay không? Lúc Trương Ân tới đây, anh nghĩ tới hậu quả xấu nhất rồi. Anh cũng biết nhà họ Nhiễm không hề đơn giản, mới gọi Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn. Nhưng anh không thấy ngờ Chu Viên Viên bị tra tấn tới nông nỗi này mà Chu Nhân Kiệt vẫn không hề có biểu cảm. Dường như chuyện này không có liên quan gì tới cậu. Chu Nhân Kiệt lạnh lùng, trong lòng vốn cảm thấy áy náy, bây giờ lại bị Trương Ân chỉ trích, ông càng cảm thấy không vui. Xem ra tôi không thể đi dễ dàng được hả? Nhiễm Minh Nhật lúc này mới lên tiếng, nhìn Trương Ân với giọng khinh bỉ. Tận nghị Trương, mày vì người đẹp mà phẫn nộ tới mức này sao? Là do mày làm. Trương Ân bình thản hỏi. Nhiễm Minh Nhật cười một cái. Người phụ nữ của mình không nghe lời, không biết coi chồng là trời á, thì tất nhiên tao phải dạy một số quy tắc cơ bản cho cô ta. Vậy mày có biết mày đang chơi với lửa hay không? Trương Ân ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Minh Nhật, ánh mắt vô cùng bình thản, không nhìn ra vẻ vui giận bên trong. Nhưng những ai hiểu Trương Ân đều biết Trương Ân lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, hóa thành ánh mắt bình thản. Nhưng sâu thẳm trong đó ẩn chứa lửa giận bừng bừng. Hỗn lâu, mày là thứ gì mà dám ăn nói với cậu chủ Nhiễm như vậy? Một người đàn ông để râu chịu bát đứng sau Nhiễm Minh Nhật sầm mặt quát lên. Một con chó mà dám sửa linh tinh ở đây sao? Người đâu? Lôi ra ngoài đánh cho phí. Trường Ân, cậu có phải điên rồi hay không vậy? Cậu dám... Nhiễm Minh Nhật còn chưa nói xong thì Chu Nhân Kiệt đã chạy ra ngăn cản. Người Nhiễm Minh Nhật mang tới, ông không dám để đám người này gây chuyện ở nhà mình. Lúc này vội vàng nói. Cậu cút đi. Chút của cậu có biết cậu chủ Nhiễm là ai hay không? Kể cả danh tiếng của cậu thì còn kém xa. Ông có chăm sóc tốt bản thân mình rồi nói. Trương Ân lạnh lùng. Trương, bỏ đi, Trương Ân. Thế lực nhà Nhiễm Minh Nhật rất là lớn. Thế ông nội tôi cũng không có đồng vào. Cô đừng có lo. Chuyện ông nội của cô không dám làm thì để tôi làm. Ông ta không quan tâm tới cô thì để cho tôi. Lúc này đột nhiên có chuông khẩn cấp vang lên. Chu Nhân Kiệt sa sầm nhận điện thoại, nghe giọng sốt sắng truyền tới. À, ông chủ ơi, yếu thuốc và phòng khám của chúng ta bị niêm phong. Là lệnh của Hiệp hội Y học. Có mấy người có vấn đề đều bị bắt đi rồi. Chúng tôi cũng đang ở phòng chờ của cục cảnh sát. Tôi biết rồi. Chu Nhân Kiệt cướp điện thoại, khuôn mặt già nua lạnh như băng nhìn Trương Ân. Tần Nghi Trương, thủ đoạn của cậu khá được. Tôi cả Hiệp hội Y học cũng bị cậu điều khiển. Nhưng mà cậu đánh giá tôi và nhà họ Nhiễm quá là thấp rồi. Tôi nói lại lần cuối, hiện giờ cút ngay thì kịp. Chuyện này tôi không truy cứu. Nếu không hậu quả cậu không gánh nổi đâu. Ông có còn là người hay không vậy? Trương Ân cười lạnh hỏi. Chu Nhân Kiệt độc ác vô bờ, anh không muốn phí lời với ông ta. Chu Nhân Kiệt cũng bất lực, đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Chí Hào và Tô Khuê Sơn. Hai vị cũng muốn nhúng tay vào sao? Không sợ đánh đổ cả gia tộc? Đám người Triệu Chí Hào khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Trước đây họ vẫn cung kính Chu Nhân Kiệt, vì dù sao đối phương là người nổi tiếng trong giới đông y, chữa khỏi bệnh cho vô số người. Nhưng hiện giờ thấy Chu Nhân Kiệt không đáng làm con người. Cháu gái ruột của mình bị ngược đãi thành cái bộ dạng như này, mà ông ta vẫn phải đi sau đích kẻ đó, bợ đỡ nịnh nọt, làm người tới nước này thì đâu có còn nhân tính. Nhiễm Minh Nhật nhìn Trương Ân đang ôm Chu Viên Viên cũng không có còn sức nhẫn nại, lạnh lùng mà lên tiếng. Bây giờ tôi định về Nam Sơn, mày chắc chắn là muốn ngăn tàu lại hả? Mày có thể thử. Giờ về danh tiếng hội trưởng Hiệp hội Y học, cộng cái danh nghĩa thần nghị trương của mày, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn, thậm chí cả tập đoàn Lâm Mặc thì vẫn chưa có đủ sức đâu. Mày không thể tưởng tượng được uy lực của nhà họ Nhiễm. Hắn hiểu về Trương Ân, nhưng chỉ biết 7-8 phần. Sở dĩ hắn không động vào Trương Ân không phải vì rộng lượng, mà vì nể mặt những người phía sau Trương Ân. Nếu như Trương Ân không biết điều, vậy thì hắn không ngại cho Trương Ân biết thế nào gọi là thế lực và các mối quan hệ. Chu Viên Viên ở trong lòng Trương Ân sớm kinh ngạc tới nỗi không biết nên nói cái gì. Ban đầu cô cảm thấy khó hiểu vì sao Trương Ân quy động được cả Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn. Một hồi lâu cô biết được anh là hội trưởng Hiệp hội Y học và ông chủ của tập đoàn Mạc Lâm. Lúc này không phải lúc Chu Viên Viên kinh ngạc mà là lo lắng. Nếu Nhiễm Minh Nhật đã biết được tường tận về Trương Ân, còn nói thẳng ra như thế, vậy càng chứng tỏ nhà họ Nhiễm không có đơn giản. Bọn họ căn bản không để ý cái gì. Trương Ân bật cười, anh nhìn Nhiễm Minh Nhật. Nếu như không có danh tiếng của nhà họ Nhiễm thì mày không thể sống được tới ngày hôm nay đâu. Trương Ân tao hôm nay nhất định phải động vào mày ấy. Các người còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Kéo tên này ra đánh phế trước. Con đánh cho cậu chủ Nhiễm một trận nữa kìa. Những người đàn ông vạm vỡ đều là dân giang hồ. Nghe Trường Ân nói vậy, cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Lúc này không do dự gì mà ấn người đàn ông râu chữa bát ban nãy chửi Trường Ân xuống. Người phía sau Nhiễm Minh Nhật định ra tay, nhưng hắn sầm mặt xuống, khoát tay thấp giọng. Để tận nghi trương cho tao được mở rộng tầm mắt. Rất nhanh bên ngoài truyền vào tiếng kêu thảm. Mọi tiếng kêu đều lọt vào tai của Nhiễm Minh Nhật, cũng khiến sắc mặt sầm đi nhiều. Không ngờ Trương Ân thật sự dám động vào người của hắn ta. Chu Nhân Kiệt ngay người nhìn Trương Ân. Lần này ông không có cần ra tay, thì đám người phía sau Nhiễm Minh Nhật cũng đủ xử lý Trương Ân. Nhưng sau chuyện này, có lẽ ông sẽ bị nhà họ Nhiễm hoặc Nhiễm Minh Nhật trách mắng. Cuối cùng tiếng kêu thê thảm bên ngoài cũng yếu ớt hơn. Lúc này Nhiễm Minh Nhật lên tiếng. Trương Ân, mày... Đây chỉ là bắt đầu thôi. Hiện giờ đánh ngộ của mày rồi, mày vẫn còn đứng đó làm cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhiễm Minh Nhật cũng vậy, lập tức bật cười. Mày dám động vào tao? Mày tưởng là tao đang đùa với mày? Trương Ân khẽ cười rồi khoát tay. Đám người kia đều xông về phía Nhiễm Minh Nhật. Gọi đâu, ngăn hắn lại. Chu Nhân Kiệt sợ tới mức run người. Kể cả ông bị đánh một trận thì cũng không sao, nhưng Nhiễm Minh Nhật không thể xảy ra chuyện ngay ở đây được. Lúc này tất cả vệ sĩ trong nhà Chu Nhân Kiệt đều xông lên. Tôn Khuê Sơn thấy vậy lập tức ho khan một tiếng. Đám người vạm vỡ đang đợi ở bên ngoài liền xông vào. Nếu nhìn nhanh thì không dưới 200 người. Giờ đây người của Chu Nhân Kiệt không còn sĩ khí. Họ chỉ cầm tiền rồi làm việc, chứ đâu biết cái gì gọi là nghĩa khí. Chương 107. Ông giỏi lắm sao? Lên hết đi cái đám phế vật này. Tôi trả tiền thêm cho các cậu mà. Chu Nhân Kiệt nhìn người của mình mắng to, nhưng người của ông vẫn không nhúc nhích. Tiếng tăm của nhà họ Tôn không thua gì Chu Nhân Kiệt. Những người ông thuê bình thường đánh nhau với bọn du côn thì không có vấn đề gì. Nhưng những người của nhà họ Tôn thì đều là dân giang hồ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Gãy tay gãy chân vẫn là nhẹ. Sau khi suy xét lợi hại, hiển nhiên tiền của Chu Nhân Kiệt vẫn không có đủ. Vẻ mặt Nhiễm Minh Nhật rất âm trầm. Cái tên Trương Ân này muốn động vào cả hắn ta, vậy thì hắn muốn xem thử Trương Ân có bản lĩnh gì. Lên cho tôi, đánh thẳng tay vào. Nhiễm Minh Nhật vẫy tay, người của hắn lập tức từ ngoài vào. Điều khiến mọi người kinh ngạc là người của Nhiễm Minh Nhật đều từng tập võ, một người có thể cần được mấy người. Nhưng người Tôn Khuê Sơn dẫn tới thực sự quá nhiều, gần 200 người. Cho dù năm đánh một thì vẫn còn dư. Huống chi cả đám người này chẳng cần biết chiêu thức, cứ nhằm vào chỗ yếu hại mà đánh. Không bao lâu, tuy rằng bên Tôn Khuê Sơn có một người bị thương, nhưng bên Nhiễm Minh Nhật thì không một ai có thể đứng lên nữa. Anh Trương, có phải đánh chúng tạm với luôn không vậy? Một thủ lĩnh trong số đó lên tiếng. Trên vai anh ta xăm hình rồng, cái đầu bóng lưỡng, đôi mắt lớn như chuông đồng, khiến người ta nhìn là biết không phải kiểu người lương thiện. Anh ta chính là một trong những người bị thương, vậy nên đang rất phẫn nộ, lập tức xin ý kiến của Trương Ân. Trương Ân quan sát người đàn ông đầu trọc, chỉ về khí thế trên người anh ta, cho dù không đi theo anh trai của Tôn Khuê Sơn thì cũng sẽ đạt được thành tựu của riêng mình. Cậu tên là gì? À, Trương, anh gọi tôi A Kiệt là được. Chỉ cần không chết thì các cậu làm cái gì cũng được. Ngay sau, A Kiệt vung tay lên, dẫn mấy chục người kéo ngược của Nhiễm Minh Nhật ra ngoài. Tiếng hét thảm nhanh chóng vọng vào. Chuyện này khiến những người ở đây phải nhíu mày lại. Sở dĩ người ta phải e ngại nhà họ Tôn, phần lớn bởi vì đám tay sai liều mạng của Tôn Khuê Sơn, đánh người thừa sống thiếu chết. Thế nhưng tâm trạng của Nhiễm Minh Nhật không dao động quá nhiều. Hắn đã đánh bao người tàn phế, tra tấn Chu Viên Viên chỉ là món khai vị. Hắn từng chăm chú lột da người mà không để cho người ta chết. Chú Khang, Dù có chắc không vậy? Nhiễm Minh Nhật hơi quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên không mấy bắt mắt và im lặng từ đầu tới giờ. Người được gọi là chú Khang án chừng khoảng cách giữa ông và Trương Ân, rồi quan sát những người đang vây quanh đằng kia. Gật đầu. Chắc 70%. Cũng đánh tàn phế luôn đi. Nhiễm Minh Nhật nói một cách bình tĩnh, có vẻ như hắn rất tin tưởng về chú Khang. Chú Khang không nói gì, gót chân lập tức đạp mạnh xuống mặt đất. Ông xông ra ngoài, tay phải nắm chặt, dịch chuyển về phía trước, đánh bay mấy người bên cạnh Trương Ân. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn đều rất khiếp sợ. Thật sự là chú Khang ra tay quá đột ngột, động tác nhanh gọn, người của bọn họ không kịp phản ứng. Đỡ gần, cẩn thận, ông là người liên gió. Tôn Khuê Sơn vội vàng hô lên. Bàn tay chú Khang sắp chụp lấy vai của Trương Ân tới nơi, trái tim đám Tôn Khuê Sơn trở nên nặng nề. Trương Ân gầy yếu như thế, đối mặt với sự tấn công đột ngột của một người luyện võ, làm sao anh có thể ứng phó được? Nếu bắt được, thì tất cả sẽ kết thúc. Đúng lúc này, bàn tay đặt lên vai Trương Ân bị Trương Ân túm ngược. À. Chú Khang giật mình, ông lập tức thay đổi chiêu thức, thần thế nhấc đầu gối thúc vào ngực Trương Ân. Trương Ân vội vàng giơ tay đỡ, hai người đập vào nhau, Trương Ân bị đẩy lùi vài mét, chú Khang cũng loạng choạng lùi về sau. Chị kể này, cậu Trường cũng biết võ hả? Triệu Chí Hào mở to đôi mắt nhìn Trương Ân, rồi nhìn Tôn Khuê Sơn bằng ánh mắt dò hỏi. Hình như là vậy. Tôn Khuê Sơn không chắc chắn. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá là ngắn ngủi. Từ lúc chú Khang vươn tay chộp vai Trương Ân, cho tới lúc Trương Ân lùi lại, người ta chỉ thấy nhón lên một cái, không nhìn ra được điều gì. Sắc mặt Nhiễm Minh Nhật hơi thay đổi. Hắn biết rõ về thân thủ của chú Khang, Trương Ân lại có thể né được. Nhiễm Minh Nhật không hề do dự, lập tức gọi một dãy số. Ở bên phía Trương Ân, hơn trăm người đàn ông vạm vỡ lập tức vây quanh anh thành mấy vòng. Hai người Triệu Chí Hào vội vàng chui vào đám đông, lo lắng hỏi. Ôi cậu Trương, cậu có sao không vậy? Không có sao. Trương Ân xua tay. Đứng ngay ra đó làm gì? Bao dây bọn họ cho tôi. Tôn Khuê Sơn quát lên, hiển nhiên ông định lấy thịt đè người. Hơn trăm người ông dẫn tới hoàn toàn có thể đè chết chú Khang ở sau lưng Nhiễm Minh Nhật. Tới lúc này, sắc mặt của chú Khang, Nhiễm Minh Nhật và Chu Nhân Kiệt càng âm trầm hơn. Chú Khang không bắt được Trương Ân thì chẳng khác nào chọc với tổ ông. Đối phương chỉ dựa vào số người cũng có thể quần chết ông ta. Cậu chú, lần này khó rồi. Chú Khang nói một cách ngưng trọng. Nếu đánh lẻ thì ông tự tin có thể đánh những người ở đây tàn phế. Nhưng người ta đâu có ngu xuẩn như thế. Có câu đấm đá lung tung đánh chết được sư phụ. Ông từng luyện võ, không phải chỉ để dọa người. Nhưng ông đâu phải là thần tiên, căn bản không thể đỡ hết được. Ông chú, ông có thể kéo dài thời gian được hay không? Ngựa của tôi đang trên đường tới. Chu Nhân Kiệt gật đầu. Cấu diện từ gỗ cũng sắp tới rồi. Bọn họ vừa dứt lời, bên ngoài vọng tới những tiếng ồn ào. Lại có mấy trăm người ùa vào bãi cỏ, vốn đã rất đông người. Ai nấy cầm tích sắt. Chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn ra được, nhóm người này chẳng phải là hiền lành gì. Những người kia tách ra một con đường. Một người đầu đinh tóc trắng, mặc áo jacket bước tới. Rõ ràng mái tóc ông ta bạc trắng, khiến người ta cảm thấy rất già. Nhưng nhìn vào mặt, lại cảm thấy không quá là lớn tuổi. Cùng lắm chỉ hơn 40 mà thôi. Hiển nhiên mái tóc trắng là bẩm sinh. Bạch Tu Nghiệp. Đôi mắt Tôn Khuê Sơn trở nên ngưng trọng. Người đó lại. Trương Ân hỏi. Hiển nhiên có thể điều động nhiều người như thế, chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Bạch Tu Nghiệp, ngụ của thành phố Trường Minh. Bởi vì vị trí địa lý và kinh tế của thành phố Trường Minh, nên trong thành phố tế lực của Bạch Tu Nghiệp còn lớn hơn nhà họ Tôn bọn tôi. Trương Ân đã hiểu. Mặc dù trong 3 năm ở nhà họ Phương, hầu hết thời gian anh đều ru rú trong nhà, nhưng hiểu một chút về thế cục của ngoại Bắc. Giang Lăng có 11 thành phố, Hoài Bắc tiếp giáp với Trường Minh. Rất nhiều người Hoài Bắc còn cách xa trung tâm thành phố Trường Minh hơn cả Hoài Bắc. Hai thành phố gần như hòa vào nhau. Khu vực tiếp giáp là phía nam Hoài Bắc. Địa bàn của nhà họ Tôn có rất nhiều người sinh sống và cư trú ở thành phố Trường Minh. Tôn Quỳ Sơn, dẫn đàn em của chú rời khỏi đây đi. Bạch Thương Nghiệp bước tới nhìn Tôn Quỳ Sơn. Bạch Thương Nghiệp, nơi này không phải Trường Minh. Ông không biết điều đó hả? Tôn Quỳ Sơn cũng lạnh lùng. Bạch Thương Nghiệp nhìn lướt qua Chu Nhân Kiệt. Sở dĩ ông tới đây bởi vì Chu Nhân Kiệt có ơn với ông ta. Không ai có thể đảm bảo cuộc đời mình có ốm đau bệnh tật gì hay không. Chu Nhân Kiệt lại có tiếng về Trung Y. Một mặt là bởi vì ông ngấp nghé tới Hoài Bắc, theo con đường không có chính đáng, tương tự như nhà họ Tôn. Những gì ăn được ở Trường Minh thì gần như ông đã ăn hết rồi, trừ khi đụng tới những người làm ăn chính đáng. Nhưng vì nguyên nhân cân bằng, ông không thể đụng được. Vậy nên mấy năm gần đây, ông bắt đầu dòm ngó Hoài Bắc. Chỉ có điều không thể ra tay ngay, mà Chu Nhân Kiệt đúng là một điểm đột phá rất là tốt. Bạch Thương Nghiệp ngẫm nghĩ một lát. Hôm nay tôi nhân sự ý tốt của người ta, chú nể mặt tôi, sao nãy tôi mời chú một bữa, tại sao? Ê, rằng tôi không thể quyết định được. Tôn Khuê Sơn lắc đầu. Bọn họ chỉ cách nhau một khu vực nội thành, vốn thường xuyên cạnh tranh với nhau. Chu Nhân Kiệt vỗ vai Bạch Thu Nghiệp. Ông đã yên tâm hơn nhiều, cất tiếng mà nói. Trường Ân, dẫn Triệu Chí Hào Tôn Khuê Sơn đi đi. Tôi bỏ qua chuyện này đó. Cậu không có ưu thế gì với cục diện này đâu. Tên Bạch Thu Nghiệp này là do ông gọi tới hả? Đúng vậy. Dẫn ngựa của ông rời khu ngoại Bắc đi. Trương Ân thản nhiên nhìn Bạch Thu Nghiệp. Mày dám ra lệnh cho tao? Bạch Thu Nghiệp sa sầm. Ngay cả nhà họ Tôn, ông còn muốn đụng tới. Từ bao giờ tới lượt một thằng nhảy ranh xài phái ông ta? Nếu không phải bởi vì ông chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì đã ra lệnh đánh rồi. Hôm nay là ông nhất quyết đòi đứng ra bảo vệ Chu Nhân Kiệt. Bạch Thu Nghiệp hừ lại một tiếng. Ông chẳng thèm nói gì với Trương Ân, nhìn sang Tôn Khuê Sơn. Chú Tôn, chú em không thèm nể mặt tôi như vậy là định trở mặt à? Đừng quên ở Trường Minh cũng có sản nghiệp của chú nghe. Tôn Khuê Sơn thay đổi sắc mặt, trầm giọng. Miệng bánh ở Trường Minh đó không thỏa mãn được các người nữa. Vậy nên các người cũng đòi chia chiếc bánh ở ngoài Bắc hả? Ông có thực lực ấy hay không vậy? Ít nhất tệ với cục diện trước mắt, các chú không chiếm được ưu thế. Lòng kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn thôi, chứ không để nể mặt tôi tiệt cả. Tôn Khuê Sơn sầm mặt xuống. Nơi này cách phía nam thành phố cả nửa Hoài Bắc. Nếu bây giờ ông điều người tới, thì không thể tới ngay được. Triệu Chí Hào thì cách đây gần, nhưng ông là thương nhân, chỉ có một ít vệ sĩ bình thường, không có tác dụng. Lúc này Trương Ân bỗng cười phá lên. Anh đi tới trước mặt Bạch Thu Nghiệp, rồi quăng ra một cái bạt tay. Không ai có thể lường được động tác đột ngột này của Trương Ân. Dù gì, Bạch Thu Nghiệp cũng là ông trùm không thua kém gì nhà họ Tôn. Ai ngờ Trương Ân chẳng thèm kiêng dè gì như thế. Bạch Thu Nghiệp cũng không đoán trước được. Ông bị Trương Ân tát tới mức lảo đảo. Ông có luôn miệng nói nể mặt ông. Vậy hôm nay tôi cho ông biết cái gì gọi là nể mặt. Chương 108. Có dám hay không? Bạch Thu Nghiệp nổi cơn thịnh nộ. Đám người ông dẫn tới cũng nhào nhào cá lên. Đúng lúc này Trương Ân bỗng khống chế hai tay của Bạch Thu Nghiệp, đạp ông ngã lăn rồi giẫm chân lên. Khuôn mặt Bạch Thu Nghiệp áp thẳng xuống mặt đất, thậm chí bụng đất dính đầy cỏ cũng chui vào miệng của ông ta. Những người có mặt đều ngây ngẩn như phỏng. Rốt cuộc Trương Ân có lai lịch gì? Động khẩu không được chuyển sang động thủ. Anh không nghĩ thân phận của người ta Anh không nhìn mấy trăm người nhà người ta dẫn tới đây hay sao? Điên rồi, điên tiết rồi. Chu Nhân Kiệt nhìn Trương Ân bằng ánh mắt không thể tin được. Lúc này người của Bạch Thu Nghiệp thấy ông chủ mình bị đánh, tên nào tên ấy lập tức rút tuyết sách định lao vào Trương Ân. A Kiệt đầu trọc quát lớn một tiếng, rút luôn một con dao kề vào cổ Bạch Thu Nghiệp, hung hăng mà quát. Ngỡ con mà nhúc nhích là tôi xin tích tiết à. Thằng A Kiệt này mạng hèn, dám đối mạng dòng, ông dám không? Sắc mặt Bạch Thu Nghiệp chưa bao giờ âm trầm như thế. Nói cho cùng, ông không lường trước rằng một thằng nhãi ranh chẳng là gì với ông lại to gan như thế. Cảm nhận được hơi thở lạnh ở trên cổ, Bạch Thu Nghiệp không dám đánh cược. Ông hồ lớn. Lùi lại hết cho tao. Sau khi quát người của mình lùi lại, Bạch Thu Nghiệp miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tôn Khuê Sơn. Nhờ Tôn, được, ông được lắm. Tôi nể mặt ông rồi mà ông không cần, nó nhảm nhiều vậy làm gì? Trương Ân dẫm lên người Bạch Thu Nghiệp, anh cúi người dán cho ông một cái bạt tay. Bạch Thu Nghiệp bị tát nổ đồm đồm, ông chưa bao giờ muốn giết một ai như lúc này. Ông cắn răng, giọng hơi khàn khàn. Thằng Ranh, mày có biết mày chơi với lửa rồi hay không vậy? Tao có ít nhất mấy trăm người ở đây, cho dù có nhà họ Tôn bảo vệ thì hôm nay mày cũng không chạy ra được khổ cái răng viên này. Lão già, tôi không biết anh Trương có chết hay không, nhưng mà ông có tin là ông chết trước anh ấy hay không vậy? A Kiệt cười lại một tiếng, dường như muốn nói với Bạch Thu Nghiệp. Anh ta không có đùa. Cổ tay anh hơi động, con dao đâm thủng lòng bàn tay của Bạch Thu Nghiệp. Tiếng hét thảm vang lên. Mọi người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám hành động bừa bãi. Mẹ kiếp, hai người đó đều là cái điên. Ai đụng vào đều phải chết. Nhất là cái tên A Kiệt. Không mấy nổi danh, đúng là quá tàn nhẫn. Đây chính là Bạch Thu Nghiệp. Nói đâm là đâm liền hay sao? Trương Ân cũng hơi sửng sốt. Sau này có cơ hội thì học hỏi hai anh em nhà Tôn Khôi Sơn nhiều dầu. A Kiệt mừng thầm trong lòng. Tôi hiểu rồi, anh Trương. Cái thằng khốn này. Nhiễm Minh Nhật mắng trong lòng. Lúc này mà Trương Ân còn có tâm trạng cất nhắc cấp dưới. Bạch Thu Nghiệp không dám động đậy. Tục ngữ nói ngang tàn sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Tính mạng ông có giá hơn A Kiệt rất là nhiều. Ngoài Nhiễm Minh Nhật ra, bắt hết những người khác lại. Trương Ân hạ lệnh. Người của Bạch Thu Nghiệp không dám hành động, vì vậy chẳng gặp trở ngại gì. Người của Tôn Khuê Sơn lập tức ập tới bao vây chú Khang. Sau, người đứng ở vòng trong cùng, cầm tuyết sắt và mã tấu lao lên chém. Chú Khang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Võ vẻ của ông ta không có đất để thi triển, cũng không dám trực tiếp giết người. Những người đã bị ông đánh ngã không bò dậy được, bị người ta lôi ra khỏi cuộc chiến. Nhóm người tiếp theo lại xông lên. Chú Khang đánh thế nào cũng không hết. Thể lực con người chỉ có hạn. Chẳng bao lâu, ông bị mấy thanh tuyết sắt và mã tấu chém vào lưng. Chú Khang hít sâu một hơi, không thể bò dậy được nữa. Sau Trương Ân cười hiếp mắt, đi về phía Nhiễm Minh Nhật. Rốt cuộc lần này, Nhiễm Minh Nhật không giữ được bình tĩnh. Sở dĩ lúc trước hắn không thấy sợ là bởi vì có chú Khang và đám cứu viện của Chu Nhân Kiệt. Ngoài ra hắn cũng đã gọi điện liên lạc các mối quan hệ của nhà họ Nhiễm. Tưởng rằng không có điều gì sơ sót. Ai có ngờ cái đám người Bạch Thu Nghiệp dẫn tới chỉ là hàng trưng bày. Bạch Thu Nghiệp không biết thế lực của nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Nếu không chắc chắn ông sẽ liều mạng một phen. Dù sao ông ta cũng là một ông trùm nhiều năm như thế. Vẫn có sự quyết đoán. Nhưng bởi vì không biết thế lực của nhà họ Nhiễm, ông cảm thấy làm như vậy không có đáng. Trương Ân, tao nói cho mày biết, mày không được đụng tới tao. Nhà họ Nhiễm không tao cho mày. Nhiễm Minh Nhật nuốt nước miếng một cách khó khăn, nói lưỡi cứ xoắn lại. Chu Nhân Kiệt cũng bắt đầu luống cuống. Chuyện đã tới nước này, ông chỉ có thể vội vàng đứng chắn trước mặt Trương Ân, quát khàn cả giọng. Trương Ân, đủ rồi, có biết đóng vào cậu ta có hậu quả gì? Nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn thôi mà, ghê gớm lắm hả? Ghê gớm lắm hả? Nếu như không có hàng trăm người đang đứng lăm le bốn phía xung quanh, Chu Nhân Kiệt thật sự muốn quật chết Trương Ân. Ông chỉ biết trợ mắt nhìn Diễm Minh Nhật tra tấn Chu Viên Viên, chẳng dám hò he. Vậy mà Trương Ân hỏi là có ghê gớm hay không? Cút sang một bên, hôm nay tôi nhất định phải động tới hắn. Mấy người đàn ông to khỏe lập tức bước tới đẩy Chu Nhân Kiệt sang một bên. Trương... Bóp một tiếng, Diễm Minh Nhật vừa mở miệng, Trương Ân đã vùng một cái tát. Nếu Chu Viên Viên không sao thì cũng thôi, nhưng với cái loại cặn bã như thế, Trương Ân không có ý định khách khí. Nghe nói mày biết chơi lắm hả? Trương Ân nhe răng cười, khiến Nhiễm Minh Nhật cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiễm Minh Nhật nói bằng giọng hơi run. Lấy một cái búa tạ tới đây. Chẳng bao lâu đã có người đem búa tạ đưa cho Trương Ân. Đè cậu chủ Nhiễm đây để tôi chơi với cậu ta nha. Giữ chặt nha, không được để cậu ta rút tay về. Trương Ân giơ búa lên. Nghe vậy cả đám đều cảm thấy run sợ. Ý của Trương Ân, anh định dùng búa đập nát tay của Nhiễm Minh Nhật. Đừng nói là Chu Nhân Kiệt, ngay cả Tôn Khuê Sơn cũng cảm thấy không rét mà run. Tay Trương Ân này còn trẻ mà tàn nhẫn quá đi mất. 7-8 người nhanh chóng dưới Nhiễm Minh Nhật nằm ngã ra đất. Có người ghì chặt lấy cổ tay của hắn ta. Chu Nhân Kiệt hoàn toàn ngay cả người, không biết phải nói cái gì. Thế nhưng ông biết lần này lớn chuyện rồi. Ông căn bản không thể khuyên được Trương Ân. Nếu không, ông đã khuyên ngay từ đầu. Trương Ân, tôi sẽ xin lỗi Chu Viên Viên. Tôi về Nam Sơn ngay, không bao giờ tới đây nữa. Anh thả cho tôi có được không? Nhiễm Minh Nhật hoảng sợ gào thét. Nhưng Trương Ân không hề nao núng, không có dao động. Anh dùng sức giơ búa lên, rồi nện một cái thật mạnh. Tiếng vang giòn giả vọng ra, tiếng xương cốt vỡ vụn, kèm theo là tiếng hét thảm thiết của Nhiễm Minh Nhật. Mọi người đồng loạt nhìn sang, máu tươi vẩy trên mặt đất. Bàn tay của Nhiễm Minh Nhật bè bét máu thịt. Ở đây không ít người hiểu biết về ngành y, lập tức nhận ra bàn tay của Nhiễm Minh Nhật không chỉ đơn giản là vỡ xương nữa. Nhiễm Minh Nhật gào thét, khuôn mặt của hắn vặn vẹo vì đau đớn, gân xanh trên cổ nổi lên, hàm răng cắn tới mức bật máu. Tay còn lại, Trương Ân thản nhiên như không hề nhìn thấy. Giờ khắc này ai cũng cảm thấy rùng mình, ngay cả một số người dám đánh đấm, dám liều mạng cũng là vô thức lùi lại một bên. Vừa cười vừa đập nát bàn tay của người ta, không phải là kẻ điên thì chính là ma quỷ. Hiển nhiên Trương Ân có thể đứng ở đây tuyệt không phải là kẻ điên. Sau khi đập búa thứ hai, Nhiễm Minh Nhật đã không thể chịu được, ngất xỉu không còn biết gì nữa. Đương nhiên Trương Ân không bỏ qua như thế. Nhiễm Minh Nhật nhanh chóng bị gọi dậy, đầu hắn vùi chặt vào mặt cỏ, thân thể rùng lẩy bẩy. Chu Nhân Kiệt cũng đang rùng rẩy, ông nói từng chữ một. Trương Ân, đủ rồi, vẫn còn thiếu chút nữa. Trương Ân nhìn về phía Chu Viên Viên. Viên Viên, tới đây. Nhìn tình cảnh của Nhiễm Minh Nhật, Chu Viên Viên tê cái da đầu. Cô dịch tới gần, nhìn Trương Ân với vẻ không hiểu. Viên Viên, cô cũng học y, hẳn biết loại thương tổn này của Nhiễm Minh Nhật có thể khôi phục rất là dễ. Bây giờ đã trút giận xong rồi, cũng tới lúc phải cân nhắc chuyện tiếp theo. Trương Ân nói chậm rãi. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Dù thế nào tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Chu Viên Viên gật đầu. Thứ nhất là đánh hắn trở thành tàn phế thật, cắt đứt hậu quản gì sau. Đánh gãy tay chân, rồi đâm kim vào huyệt vô trung quán. Cho dù qua đà có tái thế sống lại, cũng chỉ có thể nhìn Nhiễm Minh Nhật nằm trên giường ăn uống, giải quyết trong suốt quãng đời còn lại. Thứ hai thì tha cho hắn, nhưng chắc hẳn cô cũng biết đôi điều về thế lực của nhà họ Nhiễm. Ông nội của cô thì nhát như chuột, rất có thể sự trả thù của hắn không có hồi kết. À, cô tự nghĩ nha. Diên Viên, không được. Chu Nhân Kiệt nghe mà khiếp vía. Nếu Chu Viên Viên làm vậy thật, thì nhà họ Nhiễm không chỉ tính sổ với Chu Viên Viên và Trương Ân, ngay cả nhà họ Chu cũng sẽ bị liên lụy. Cô không cần để ý tới ông ta. Cô cứ nghĩ đi. Tôi dám làm vậy, cũng dám chắc là bọn họ không có làm gì được tôi rồi. Tôi đâu phải là đồ ngốc. Sao mà tự tìm được cái chết đi? Trương Ân nhẹ giọng khuyên nhủ. Chu Viên Viên ngơ ngác nhìn Trương Ân, trong đầu nghĩ tới sự tra tấn của Nhiễm Minh Nhật với cô. Cơn giận trong lòng bùng cháy. Cô thực sự rất muốn làm Nhiễm Minh Nhật trở thành một tên tàn phế, không cho hắn bất kỳ một cơ hội nào. Cô suy nghĩ rất lâu. Chỉ có Chu Nhân Kiệt đứng bên cạnh hô hào rồi bị ngược của Tôn Khuê Sơn đấm ngã. Những người khác đều không nói câu gì. Trương Ân cũng chỉ yên lặng chờ đợi. Anh không sao thật. Rốt cuộc Chu Viên Viên cũng ngửa mặt nhìn Trương Ân. Tôi không có làm anh hùng rơm đâu mà. Cảm ơn anh. Chu Viên Viên nhón chân hôn một cái vào má Trương Ân. Trương Ân nghệch mặt. Đám Triệu Chí Hào, Tôn Khê Sơn mở to đôi mắt. Chu Viên Viên thì đó bừng mặt. Ờ, ai mang một con dao tới đây? Trương Ân phá vỡ sự lúng túng, thoát khỏi cảm giác dịu dàng nồng thắm đó. Một con dao nhanh chóng được đặt vào tay của Chu Viên Viên. Chương 109. Chuẩn bị. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn quay đi. Đây cũng đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Vừa rồi Trương Ân đánh Nhiễm Minh Nhật, bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Giờ gần tay gần chân gì cũng không có quan trọng nữa rồi. Chỉ là tội tác của bọn họ không có cho phép. Ngán ngẩm nhìn Trương Ân và Chu Viên Viên, vừa chốn đông người, liệu có thích hợp hay không? Chu Viên Viên run rẩy cầm con dao găm trong tay. Cô chưa bao giờ làm cái loại chuyện như thế. Lần đầu không tránh khỏi căng thẳng. Chu Nhân Kiệt ở bên cạnh đã tuyệt vọng rồi. Chỉ cần Chu Viên Viên đâm nhát dao này xuống, coi như hết. Nhà họ Chu chắc chắn không còn con đường sống. Chu Viên Viên đột nhiên hét lên, nhắm chặt mắt, đâm vào gân tay của Nhiễm Minh Nhật. Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn bên cạnh vẫn quay mặt cười tủm tỉm. Nhìn cái vẻ mặt bỉ ổi kia, là đàn ông thì đều hiểu. Chuyện hai ông lão đang thảo luận, chắc chắn chẳng có tốt đẹp gì. Đột nhiên Tôn Khuê Sơn vô tình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe con màu cờ đỏ. Ông ta vội vàng lao tới. Cả cửa xe cũng không kịp đóng. Không ổn đâu. Tôn Khuê Sơn biến sắc, vội vàng quay người hét. Dừng tay lại. Vừa nói Tôn Khuê Sơn cũng vội vàng chạy qua. Lúc này Chu Viên Viên mở mắt. Trương Ân nhìn Tôn Khuê Sơn với ánh mắt hoài nghi. Cậu Trực, có người tới. Tôn Khuê Sơn sắc mặt khó coi. Trương Ân nhíu mày. Ở Hoài Bắc, người có thể khiến Tôn Khuê Sơn biến sắc chắc chắn không phải là người tầm thường. Người đó là ai? Là Vũ Ấu Hoa, người của bên thành phố Trường Minh. Xét theo quyền lợi thực tế mà nói, cục trưởng hàng của Hoài Bắc cũng là cấp dưới của ông ta. Nếu ông ta nổi giận thì cho dù là ở Hoài Bắc, ông cũng có tiếng nói không hề nhỏ. Tôn Khuê Sơn sắc mặt khó coi nói. Nhất là cách tồn tại như của nhà họ Tôn, kiên kỵ nhất là cảnh sát. Ông còn đỡ. Dù sao thân phận của ông cũng là bề nổi, nhưng Tôn Khuê Minh em trai ông thì coi như là xong đời. Một số chuyện lẽ ra đều do Tôn Khuê Minh ra mặt. Giống như trường hợp này, thường thì Tôn Khuê Sơn không nhúng tay vào. Nhưng vì chuyện này dính tới Trương Ân, lần trước lúc trị bệnh cho bố của ông ta, em trai ông lại đắc tội Trương Ân. Chỉ cần liên quan tới Trương Ân, Tôn Khuê Minh sẽ ngoan ngoãn đưa cho người anh trai là ông ta. Lúc này người đàn ông trung niên đó cũng chính là Vô Áo Hoa đã tới. Ông đúng là béo quá rồi. Đi có mấy bước, mồ hôi đầm đìa đầy lưng. Vừa bước vào, liền đã quát lớn. Tất cả đứng yên, dừng tay lại. Vô Áo Hoa nói xong liếc mắt sang Nhiễm Minh Nhật, sắc mặt lập tức xám lại. Cậu chính là người cầm đầu ở đây hả? Vô Áo Hoa đảo mắt một vòng. Mặc dù khó hiểu, không biết tại sao một thằng nhóc chừng 20 mấy tuổi lại đứng ở vị trí chính giữa. nhưng ông không hề rảnh để ý tới mấy chuyện này. Ông nhận được điện thoại từ thành phố Trường Minh, liền vội vặn lao tới. Cả người còn không kịp đem theo. Nhưng xem như tình hình đã chậm một bước rồi. Trường Ân nhún vai từ chối cho ý kiến. Vũ Ấu Hoa cực kỳ tức giận, nghiêm nghị mà nói. Cậu đồng phạm tôi đó, còn ngay trước mặt tôi, đưa người đi. Cậu Trường, chuyện này hay là trước tiên cậu chịu oan ức một chút đó. Tôn Khuê Sơn lại gần, nhỏ giọng nói. Ông ta chính là nhân vật bề nổi. Mặc dù lần này người ông đưa tới, nhưng ông muốn rửa sạch tội vô cùng đơn giản. Ông là vì nghĩ cho em trai và nhà họ Tôn mới làm như thế. Trương Ân có còn con ác chỗ bài nào không? Tôn Khuê Sơn không biết được. Ông cũng không quá lo lắng về Trương Ân. Dù sao người ta cũng là một nhân vật lớn. Tới nhà họ Mạc ở thủ đô còn có thể điều tới nữa là. Nhưng ngược lại, nếu chọc giận tới vua Ấu Hoa, thì nhà họ Tôn của ông chỉ có nước bị trút giận mà thôi. Trương Ân suy tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Chuyện này suy cho cùng chính là cuộc đọ sức trên vùng xám. Nếu anh đối đầu với vua Ấu Hoa ở đây, có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng chắc chắn chẳng được lợi gì. Thông báo cho Cao Hưng Tùng. Ngoài ra trong trận Chu Dương Diêm, nếu có ấy xảy ra chuyện gì á, tôi không cần biết vụ Ấu Hoa này lây lịch ra sao, cũng sẽ phải trả giá đất. Giọng của anh không hề nhỏ. Mặc dù nói với Tôn Khuê Sơn, nhưng vụ Ấu Hoa đã nghe thấy. Ông giận tới say sẩm mặt mày. Cái thằng khốn này đúng là không coi ai ra gì. Trương Ân bình thản giải tán mọi người trước mặt vụ Ấu Hoa như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cùng Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn nghênh ngang bước lên chiếc xe màu cờ đỏ. Một màn này khiến Vũ Ấu Hoa muốn tăng xong. Mấy tên khốn này lại ngoan ngoãn như vậy, không cần ông nhiều lời đã tự mình chui lên xe. Mấy người khác như Nhiễm Minh Nhật, Bạch Thu Nghiệp và Chu Nhân Kiệt vì bị thương nên đưa tới bệnh viện trước rồi mới đưa tới đồn cảnh sát. Vũ Ấu Hoa sắc mặt khó coi đấm xuống bàn, lúc đi quá vội không kịp đem theo người, vậy mà giờ phải giao cho Trương Ân ba người làm tài xế. Có hành động của Cao Hưng Tùng cùng với Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn, anh sớm có cách đối phó với cục diện này rồi. Chiều hôm đó, đám người Trương Ân thuận lợi ra ngoài. Đồng thời Tôn Khuê Minh đã chờ rất lâu, vội vàng xông lên mở cửa xe. Đại ca cậu Trương, chúng ta tổn thất vô cùng nặng nề. Ánh mắt Tôn Khuê Sơn lóe lên, ông hiểu rõ mọi chuyện ở đây hơn Trương Ân. Vì vậy lập tức nói. Là Bạch Thu Nghiệp ra tay sao? Không có sai. Tôn Khuê Minh gật đầu. Sản nghiệp của chúng ta ở thành phố Trường Minh đều bị phá hỏng rồi. Số anh em bị thương cũng gần cả trăm. Đương nhiên một chút thế lực của Bạch Thu Nghiệp ở Nam Thành cũng bị tôi xử lý sạch sẽ. Khiến các người bị liên lụy rồi. Trương Ân hơi áy náy. Thực ra ngoài lần gián tiếp trị bệnh cho ông cụ nhà họ Tôn, anh chưa giúp gì nhiều cho nhà họ Tôn. Ngay cả đợt chia hoa hồng đầu tiên của tập đoàn Mạc Lâm vẫn là chưa có. Có thể nói, nếu không tính chuyện trước mắt của ông cụ, thì nhà họ Tôn luôn nỗ lực đá công. Còn Triệu Chí Hào tốt xấu gì vẫn có được Mạc Lâm. Nhưng vì lần trước, nhà họ Mạc chèn ép Triệu Chí Hào, nên Trương Ân cũng không làm khó Triệu Chí Hào nữa. Nếu so sánh, thì quả thật người nhà họ Tôn thiệt thòi quá lớn. Cậu Trương, không cần nói vậy. Tôn Khuê Sơn khoát tay. Ông cụ nhà họ Tôn không lên tiếng, thì ông ta chính là chủ nhà họ Tôn. Trương Ân gật đầu. Nói cho tôi tình hình trước mắt đi. Trương Khuê Sơn nghĩ một hồi. Thế lực chính của Triệu Chí Hào nằm ở trung tâm ngoại Bắc. Tôi tin cậu cũng biết rõ, nên tôi nói luôn về vấn đề nhà họ Tôn chúng tôi. Vì nằm ở Nam Thành lại tiếp giáp với thành phố Trường Minh, đương nhiên chúng ta sẽ có liên quan tới bệnh đó. Nhưng mà xét về mọi mặt, Hoài Bắc và Trường Minh không thể so sánh được. Dù nói từ những thứ khác, chỉ cần cậu lên mạng xem giá nhà là đủ. Hả? Xem ra thành phố Trường Minh này đúng là một mảnh đất màu mỡ. Xét từ mấy thành phố xung quanh Hoài Bắc thì quá thật Trường Minh là béo bở nhất. Trương Ân gật đầu nhìn Tôn Khuê Minh, cười khẩy. Các người có muốn nuốt chửng thế lực màu xám này của Trường Minh, đồ một bước lớn mạnh hay không? Trương Ân đột nhiên nói, khiến ba người trong xe giật nảy mình, đặc biệt là Tôn Khuê Minh. Đây là mảnh đất ông ta phụ trách chính. Nếu không phải trước kia đắc tội với Trương Ân, Tôn Khuê Sơn sợ ông làm hỏng chuyện, thì những việc này lẽ ra phải là Tôn Khuê Minh đưa người ra chống đỡ hộ Trương Ân. Chuyện này, cậu Trương, có lẽ cậu không hiểu rõ thành phố Trường Minh và ngoài Bắc cho lắm. Tôn Khuê Minh nói. Thân phận của Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn đều là những nhà kinh doanh nghiêm túc. Xét về lợi ích, bọn họ tính toán tỉ mỉ, nhạy bén hơn Tôn Khuê Minh, nhưng không tiện nói thẳng. Triệu Chí Hào đột nhiên cười. Tôn Khuê Minh, cậu Trương có lẽ không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng mà cậu ấy không hề mạnh miệng đâu. Anh trai của ông không tiện nói thẳng thì để tôi nói. Triệu Chí Hào tôi giúp cậu Trương làm việc, đừng nói những chuyện khác. Chỉ tính riêng chuyện tập đoàn Mạc Lâm cũng đủ khiến tôi không biết phải báo đáp ra sao. Nhưng còn nhà họ Tôn các người cho tới bây giờ chưa thấy được lợi ích thiết thực nào. Đây là một cơ hội tốt. Được rồi, tôi chỉ đưa ra vấn đề, còn lại mọi người suy nghĩ nè. Chuyện này không gấp, trở về nói sau. Suốt đường đi, Tôn Khuê Minh vô cùng rầu rĩ. Ông rất muốn có được thành phố Trường Minh. Tới lúc đó, nhất định phải là ông ta ra tay. Vì anh trai ông, dù sao vẫn phải phụ trách việc kinh doanh ở bề nổi. Nhưng dù vậy, ông vẫn hơi lo. Hoài Bắc này chưa xử lý xong, nghĩ tới thành phố Trường Minh. Đây chẳng phải tìm đường chết hay sao? Sau khi tạm biệt, Triệu Chí Hào lái xe đưa Trương Ân về. Còn hai anh em nhà họ Tôn cũng trở về nhà lo liệu những việc khác. Cậu Trương, người tài của nhà họ Tôn chỉ còn một, chính là Tô Khuê Sơn. Trước kia Tô Khuê Sơn phụ trách dùng sắm này, nhưng vì Tô Khuê Minh không làm nên trò trống gì, nên hai người họ đã đổi cho nhau. Tổ đó về sau phân công rõ ràng. Nhưng mà Tô Khuê Minh vẫn thiếu một điểm. Giờ nãy cậu nói thẳng quá, ông ta căn bản không có dám tiếp đâu. Triệu Chí Hào nói trên đường đi. Há miệng trời sung, ai mà không biết. Nếu Tô Khuê Minh không làm được, thì đành phải để Tô Khuê Sơn gánh vác thôi. Cứ coi như là báo đáp chút gì đó cho nhà họ Tôn. Lòng tin của Triệu Chí Hào đã được giữ vững. Từ sau cuộc trò chuyện của ông và Trương Ân ở tập đoàn Triệu Thị, ông và Trương Ân có những chuyện có thể trực tiếp nói mà không cần đắn đo. Triệu Chí Hào gật đầu, rồi đưa Trương Ân tới phòng khám của Chu Viên Viên. Chu Viên Viên đã trở về, cô chỉ bị thương ngoài da, băng bó một chút là ổn. Nhìn thấy Trương Ân, Chu Viên Viên vui mừng đi tới. Cô lại thuê một miếng đất. Cô hết hy vọng với nhà họ Chu rồi, không muốn trở về nữa. Vì vậy sau này sẽ ở lại phòng khám, như vậy cũng tiện. Tỷ y không cần anh nữa, nên tôi miễn cưỡng chưa chấp anh lại đây. Phòng tôi đã dọn dẹp cả rồi, sau này anh cứ ở lại. Chu Viên Viên nói xong liền móc ra một chùm chìa khóa. Trương Ân ngơ ngác. Không cần, tôi có chỗ rồi, tôi ở khách sạn cũng được. Cũng phải, Đường Đường là chủ tịch Hiệp hội Y học, ông chủ đứng sau tập đoàn Mạc Lâm, sao có thể không có chỗ ở cho được? Chu Viên Viên nói giọng chua ngoa. Vừa nói xong, cô liền nhận ra có gì không đúng, mặt đó bừng. Vội vàng chạy ra sau bệnh viện sắp xếp dược liệu. Trương Ân khó hiểu. Chu Viên Viên này nói chuyện sao lại sặc mùi khiêu khích. Anh cũng đâu có động tới cô. Chương 110. Anh thật trượng nghĩa. Cậu Trương, tôi về trước à. Triệu Chí Hào ở bên cạnh hơi lúng túng. Ông ở đây cảm thấy bản thân dư thừa, bèn kiếm cớ rời khỏi. Bởi vì nhàm chán, Trương Ân ngồi trước quầy thuốc, hai tay chống cằm nghĩ chuyện tương lai. Tôn Khuê Minh của nhà họ Tôn có cái khí phách ấy hay không? Anh phải dùng thủ đoạn gì thì mới có hiệu quả nhất? Bố cục của Hoài Bắc trong tương lai sẽ như thế nào? Ngẫm nghĩ, bầu trời tối dần lúc nào không hay. Trương Ân làm thuốc bôi rồi ra đằng sau tìm Chu Viên Viên. Tôi đây, cởi áo ra. Anh định làm cái gì? Tôi đang bị thương. Chu Viên Viên nói nhỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Ân. Phí lợi. Trương Ân trợn mắt. Cô không bị thương thì tôi làm thuốc bôi cho cô làm gì? Bộ cái này lên, sau này không để là sẹo. Hả? Chu Viên Viên lúng túng. May mà đã muộn, Trương Ân không có nhìn thấy. Chu Viên Viên cởi áo khoác, ngoan ngoãn để Trương Ân bôi thuốc cho mình. Để che giấu sự lúng túng của mình, cô nói trong sự lo âu. Liệu Nhiễm Minh Nhật có tới kiếm chuyện nữa hay không? Có. Trương Ân chắc chắn. Vậy phải làm sao? Tôi làm liên lụy tới anh rồi. Đâu có sao, nơi này là ngoài Bắc, hắn đâu có dám làm gì quá lộ liễu. Cứ vậy một người hỏi một người đáp, bọn họ nhanh chóng bôi thuốc xong. Chu Viên Viên nhảy chân sáo ra ngoài mua cơm. Trương Ân cũng thu dọn chuẩn bị về khách sạn. Anh Trương, tôi có một vài chuyện muốn nói với anh. Cao Hân Tùng xuất hiện ở cửa phòng khám từ lúc nào không hay. Vào trong rồi nói. Trương Ân đưa cho cậu một điếu thuốc, rồi tùy ý ngồi trên ghế. Cao Hân Tùng cảm thấy ấm áp. Tuy không biết hút thuốc, nhưng cậu vẫn cứ chăm lửa. Cậu được như ngày hôm nay cũng là nhờ Trương Ân. Mà Trương Ân không coi cậu là người hạ đẳng. Cao Hân Tùng do dự một lát. Anh Trương, nói thật lần này tiếp xúc với Vũ Ấu Hòa, nếu ông ta thực sự bất chấp thủ đoạn, thì năng lực của tôi không có đủ. Đồng thời cũng thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Cậu không che giấu hả? Trương Ân cười. Tôi không có mặt mũi giọng dỗi với anh. Trương Ân cũng ngang với tuổi cậu. Cao Hân Tùng nhìn anh. Nếu kéo Phương đại diện tới, tôi dám chắc Vũ Ấu Hòa cũng không thể làm gì được. Dù sao hiện tại đang xét duyệt pháp luật. Chỉ có điều lần trước anh ta cắn ngược lại tôi một cái. Trong lòng tôi có thành kiến có đúng hay không? Anh Trương, thật ra tôi đã điều tra về Phương đại dĩ rồi. Sở dĩ lúc trước anh ta đối đầu với chúng ta là bởi vì Mã Tam Phong có ơn với anh ta. Tình cảnh của anh ta gần giống với tôi. Lúc trước toàn là Mã Tam Phong bỏ tiền trợ giúp anh ta. Anh ta làm việc cho Mã Tam Phong miễn phí. Nếu anh có thể bỏ qua mâu thuẫn trước kia, ra tay cứu mạng anh ta nhất định sẽ hết lòng với anh. Hả? Mẹ anh ta bị làm sao? Mẹ anh ta đã bị bệnh nặng 13 năm rồi. Bởi vì anh ta tiêu hết tiền cho mẹ. Bà 14 tuổi mà vẫn không có người phụ nữ nào bằng lòng đi theo một kẻ trắng tay. Dù anh ta rất là xuất sắc trong giới luật sư. Trương Ân cười nhẹ một tiếng. Mà, cô hiểu, trong tình nghĩa. Trong một căn phòng cũ nát ở phía bắc thành phố, ngập tràn một thứ mùi khiến cho người ta phải nhíu mày. Thế nhưng đồ đạc trong đó lại được bày biện gọn gàng đâu ra đấy. Một nồi thuốc đang được đun trên bếp lò bên cạnh. Không bao lâu, người đàn ông rót thuốc ra, bưng vào căn phòng bên trong. Mẹ ơi, dậy uống thuốc nè. Đại dĩ, đừng chứa bên cho mẹ nữa. Mẹ vẫn phải sống với lũ thôi. Điền lý con lâu vậy. Còn tới lúc tìm vợ rồi. Mẹ muốn nhìn con sinh con trai. Bà cụ nằm trên giường, nói với vẻ mặt ai nấy. Bà biết không có cô gái nào chịu theo Phương Đại Vĩ là bởi vì bà. Nếu không Phương Đại Vĩ đã nên người. Ở nhà lầu đi xe sang, đều không có thành vấn đề. Mẹ, bà nói cái gì? Có mẹ thì nơi này mới là nhà. Mẹ an tâm. Con nghe nói ở Nam An có một thầy trung y rất là giỏi nghe. Để con kiếm thêm một khoản, mấy ngày nữa con dẫn mày đi khắp, nhất định là khỏi được. Phương Đại Vị nói rất nhẹ nhàng, rồi bắt đầu đút thuốc cho mẹ mình. Cho mẹ uống thuốc xong, Phương Đại Vị oải oải ngồi xuống ghế sofa bên ngoài. Hắn làm gì còn tiền? Sau vụ kiện thất bại lần trước, cộng thêm hành động của Mã Tam Phong, suýt chút nữa, hắn đã bị đá ra khỏi giới luật sư. Nên đâu còn ai dám thuê hắn ta. Thời hắn chẳng nhận đắc tội với Mã Tam Phong, còn đắc tội với Triệu Chí Hào. Bọn họ là hai nhân vật có sức ảnh hưởng ở Hoài Bắc, như một ngọn núi khiến người ta phải dừng bước. Đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa. Phương Đại Vĩ mỏi mệt mở cửa, nhìn hai người đứng ở bên ngoài. Hắn nói thản nhiên. Anh Trương quyền thế dựng ngôi sao mới trong giới luật sư. Sao vậy? Tới đây để cười nhạo tôi hả? Phương Đại Vĩ, anh đang nói cho cẩn thận. đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cao Hân Tùng trầm mặt. Trương Ân không hề để ý. Anh chỉ cười. Không mời tôi vào trong hả? Ờ được. Phương Đại Vĩ do dự rồi mở cửa ra. Vừa ngồi là Phương Đại Vĩ đã nói ngay. Hai người có chuyện gì nói thẳng rồi đi. Ngày mai tôi còn có việc. Phải đừng ngồi sớm. Đi mấy cây số dắt hàng cho người ta hả? Trương Ân nhướng mày hỏi. Không có liên quan gì tới anh. Phương Đại Vĩ lạnh lùng. Hắn ta không có thu nhập, chỉ có thể làm nghề này mà thôi. Phương Đại Vĩ, anh thử nhìn cái này đi. Cao Hân Tùng bỗng mở một giao diện trên điện thoại. Đây là video thần y Trương chiến thắng hạng y. Người trong video chính là anh Trương trước mặt anh. Anh ấy tới đây không phải để cười nhạo anh. Anh còn chưa có xứng đâu. Anh ấy tới đây là để cứu mạng của anh. Phương Đại Vĩ cảm thấy chán ván. Hắn nhìn Trương Ân bằng đôi mắt không thể tin nổi. Như thể nhớ tới điều gì. Vậy người đã giấu mặt chữa trị bệnh tim ngay trong tòa án hôm đó không phải là ông cổ mà là anh. Đưa tôi đi gặp mẹ anh đi. Phương Đại Vĩ sừng sốt. Một lúc lâu hắn bỗng đứng lên quỳ bịch xuống trước mặt Trương Ân. Anh thật trưởng nghĩa. Cho dù có chữa được hay không thì sau này Phương Đại Vĩ cũng sẽ nghe theo anh. Phương Đại Vĩ nói trong áy náy. Hắn biết Trương Ân và Cao Hân Tùng tới đây chắc chắn có mục đích. Thế nhưng tất cả đều không quan trọng. Hắn chỉ là một luật sư có rất nhiều người giỏi hơn hắn ta. Trương Ân không nhất định phải chọn hắn. Trương Ân thản nhiên gật đầu. Anh không nói gì nữa, vào phòng bắt mạch cho bà cụ. Không bao lâu Trương Ân vén rèm cửa, đặt một trang giấy trước mặt Phương Đại Vĩ. Mỗi ngày chú một lần, mỗi lần sóc một bát. Không có một tháng là mẹ anh có thể chống gậy đi lại. Cảm ơn anh. Phương Đại Vĩ nghẹn ngào. Cúi người với Trương Ân một lần nữa. Anh và Cao Hân Tùng, mở văn phòng luật sư chung đi. Tôi nhập chia đều. Cậu ta còn trẻ, anh chỉ bảo cậu ta thêm nhiều chút. Gặp chuyện không giải quyết được, thì gọi điện cho tôi. Cao Hân Tùng, cậu nói chuyện dù ấu hoa cho nấy. Lấy ông ta luyện tập trước nè. Tôi hiểu. Cao Hân Tùng gật đầu. Suốt đêm đó, cậu ấy và Phương Đại Vĩ bàn bạc xem phải đánh bại vụ áo hòa như thế nào. Trương Ân thì trở về khách sạn, nằm trên giường dây dày trắng. Có luật sư lành nghề như Phương Đại Vĩ, cộng thêm tài năng bẩm sinh của Cao Hân Tùng. Anh tin chỉ cần không có sơ sót quá lớn, bọn họ sẽ ứng đối được hết. Lần này có bọn họ, Trương Ân có thể thoải mái hơn một chút. Đêm dần khuya, Trương Ân ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Ân mang đồ ăn sáng tới bệnh viện. Chuyện của Chu Viên Viên đã tạm thời kết thúc. Trong lòng anh vẫn mong nhớ Phương Thúy Y. Vào bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến Trương Ân nhíu mày. Đám người nhà họ Phương bao gồm Phương Thiên Quang đứng chặn trước cửa phòng bệnh. Phương Thiên Bàn thì đang nhíu mày nói cái gì? Trương Ân đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Trương Ân, nỗi hận trong lòng người nhà họ Phương dâng lên. Nhà họ Phương rơi vào cảnh này đều là tại Trương Ân. Chờ cậu Trương, chúng tôi nghe nói Trương Quốc Hồng về nhà ngoại. Ông chủ Mặc Lâm bảo đám Triệu Chi Hầu tới tạo thế. Cậu tới đây làm gì? Giống muốn làm hàng dự bị hả? Hay là cậu chưa biết mình bị cấm sừng đâu hả? Vì tính cách của loại người như Trương Quốc Hồng, chắc chắn bà ta sẽ đá Trương Ân ra. Sau đó tặng con gái mình cho ông chủ Mặc Lâm gì đó. Ôi, cái tên Trương Ân này đúng là đáng thương thiệt. Phương Thiên Bàn thở dài một tiếng. Mấy câu nói bóng gió như này đều do Trương Quốc Hồng cố tình rêu rao. Một là tuyên bố bà không phải kẻ dễ bắt nạt, hai uy hiếp một số người. Ba là bởi bà thật sự muốn đá Trương Ân ra. Cút hết đi. Trương Ân chẳng có thái độ tốt đẹp với những người này, trực tiếp lên tiếng. Cậu dám mắng bọn tôi hả? Có phải cậu mọc sừng mà vẫn cảm thấy mình ghê gớm không? Suốt 3 năm không được chạm vào vợ, lại phải tặng cho ông chủ Mạc Lâm trâu ở đúng hào phóng. Vương Diễm lên tiếng chăm chọc. Trương Ân chẳng buồn nói nhảm với bọn họ. Anh lấy điện thoại ra. Cục cảnh sát phòng gì? Ở đây có mấy người quấy phá nè. Làm phiền các anh tới đèn chuyến à? Lần này sắc mặt của đám Phương Thiên Bàn đều đã thay đổi. Họ mắng chửi vài câu rồi mới tán đi. Trường Ân, ở chỗ bà cô xảy ra chuyện. Tôi phải về đó một chuyến. Cậu ở đây trông nom Tứ Yên à. Phương Thiên Bàn nói, rồi đuổi theo đám người Phương Thiên Quang. Trương Ân gật đầu, mở cửa vào trong. Vừa đặt bữa sáng lên bàn, Trương Quốc Hồng đã lạnh lùng nhìn sang, nói bằng giọng không vui. Lần trước tôi nói với cậu rồi, không có việc gì đừng có tới đây. Tùy Y đã đồng ý ly hôn với cậu rồi, làm ông chủ Mặc Lâm hiểu lầm mà không có hay. Trương Ân bỗng nở nụ cười, anh nhìn người phụ nữ đặt nặng lợi ích mà lên tiếng. Bà có hiểu biết gì về ông chủ Mặc Lâm hay không? Bà biết đó là hay không vậy? Tất nhiên là tôi biết. Chẳng phải là anh cổ hay sao? Không có cần cậu bận tâm. Không có chuyện gì thì cút lẹ đi. Đợi Thế Y ra viện là làm thủ tục ly hôn với cậu liền. Trương Quốc Hồng trợn mắt trắng mà nói. Chương 111. Người nhà họ Trương tới rồi. Mẹ đừng nói nữa. Phương Thủy Y kéo tay Trương Quốc Hồng. Chính cô cũng cảm thấy mất mặt. Tính cách Phương Thủy Y khá cổ hủ. Mặc dù cô thích giàu sang, nhưng vẫn phải đường đường chính chính. Cô không biết vì sao ông chủ Mặc Lâm lại giúp cô. Có lẽ bởi vì thích cô thật. Nhưng Phương Thủy Y còn chưa gặp mặt, thì lấy đâu ra tình cảm. Còn nữa, cô không cho rằng một ông chủ lớn như vậy lại thích khuôn mặt này của mình. Cô không muốn nợ người ta điều gì. Đây chính là lý do cô lén uống thuốc ngủ trong biệt thự sau khi nhắc tới việc ly hôn với Trương Ân. Chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không ai biết suy nghĩ của Phương Thúy Y, cô phờ phạc xua tay. Trương Ân, anh về đi, tôi không sao nữa rồi. Trương Ân nhíu mày, anh mang bữa sáng tới trước mặt Phương Thúy Y. Vậy được, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nè. Thật ra có chuyện gì em có thể nói với anh. Anh không phải là Trương Ân trước kia nữa. Bờ môi của Phương Thúy Y hơi mấp máy, nhưng tới cùng vẫn không nói gì thêm. Hiện tại anh đã làm quá nhiều chuyện rêu rao. Anh có thể nói hết thế lực của mình cho Phương Thúy Y, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Phương Thúy Y sẽ bị liên lụy. Lần trước ở tỉnh An Hoa, xích thì dính tới nhà họ Trương. Hiện tại năng lực của anh vẫn còn quá nhỏ bé. Nếu kéo theo Phương Thúy Y về phía mình thật, tới lúc đó, chính anh không lo nói cho mình, sao có thể bảo vệ được cô? Sau khi đi khỏi, Trương Ân tới phòng khám. Chu Viên Viên đã khôi phục rất nhiều sau khi dùng thuốc của Trương Ân. Tâm trạng cô rất hồ hởi, thỉnh thoảng nhìn Trương Ân một cái, rồi tủm tỉm tiếp đón những bệnh nhân tới khám bệnh. Trương Ân cái đồ lười, anh ra đằng sau sắp thuốc đi kìa. Chu Viên Viên đưa thuốc cho Trương Ân. Trương Ân gật đầu. Lúc này một chiếc xe bỗng dừng lại ở bên ngoài, khiến Chu Viên Viên cảm thấy kỳ quái. Nơi này là phố dành cho người đi bộ. Chỉ có người xe máy tới đây, chứ chưa gặp ai lái ô tô tới đây bao giờ. Cửa xe mở ra, một ông lão mặc áo đuôi tôm chậm rãi đi tới. Mái tóc bạc phơ, khí chất sắc bén, khiến người ta không chú ý tới tuổi tác của ông. Ông lão đứng như một vùng trời, biểu cảm lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Chu Viên Viên cảm thấy không thoải mái, nhưng cô là bác sĩ, thấy khách tới thì vẫn phải ra vẻ khách khí. Ông à, ông có vấn đề gì? Ông lão liếc nhìn Chu Viên Viên. Tôi tìm Trương Ân. Chu Viên Viên gật đầu, gọi lớn vào bên trong. Trương Ân vén rèm ra ngoài. Lúc nhìn thấy ông lão kia, anh đứng ngay tại chỗ, hệt như bị điện giật. Trương Ân, anh sao vậy? Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của Trương Ân, Chu Viên Viên hỏi với vẻ quan tâm. Không sao. Trương Ân hoàn hồn. Anh lại nhìn phía ông lão. Nhưng lần này anh đã lấy lại bình tĩnh, không còn bị áp chế vì khí thế của đối phương. Anh vẫn là Trương Ân như thường ngày. Ra ngoài rồi nói. Trương Ân nhìn ông lão bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông lão kiệm lời, gật đầu rồi đi thẳng ra cửa. Chu Viên Viên lo lắng nhìn Trương Ân. Cô biết thân phận của Trương Ân không có bình thường, nhưng có vẻ ông cụ này không phải là bạn của Trương Ân. Trong khuôn mặt lạnh lùng thì giống kẻ thù hơn. Chu Viên Viên vội nhìn ra ngoài phòng khám. Cô lập tức ngạc nhiên há to miệng. Là một chiếc xe sang hiệu chữ B. Nhưng điều khiến người ta không thể bỏ qua được, biển số thủ đô A568. Ở thủ đô chỉ có tiền thì không thể có được biển số như thế này. Được lo, tôi đi một lát rồi tôi về liền. Trương Ân an ủi một câu rồi đi về phía ông. Hai người trầm mặc không nói. Mãi tới khi tới một góc ngoặt vắng người, bọn họ mới dừng lại. Trương Ân quan sát ông lão trước mặt với đôi mắt vô cùng phức tạp. Ông lão này đã từng bế anh, chơi với anh, nhưng bây giờ tới để kiếm chuyện hay sao? Hay là nhà họ Trương không ngồi nhìn được nữa rồi? Người đứng trước mặt anh là quản gia nhà họ Trương ở thủ đô. Tuy chỉ là quản gia, nhưng e ông còn có quyền thế hơn nhà họ Mạc ở thủ đô. Thậm chí nhà họ Trương, ông cũng có quyền lên tiếng nhất định. Nhà họ Trương bảo ông tới hả? Trương Ân ngừng suy nghĩ, hỏi một cách lạnh lùng. Cậu chủ, cậu vẫn không thay đổi chút nào. Ông lão quan sát Trương Ân rồi tới dài. Ông lão dừng một chút rồi tiếp tục. Cậu quá nhỏ bé, nhà họ Trương không hề chú ý tới cậu. Là tự ông già này tới đây, mục đích để khuyên nhủ cậu. Thôi đi thì hơn. Quản gia của nhà họ Trương gọi tôi là cậu chủ. Trương Ân tôi đâu có dám nhận. Có việc gì cứ nói thẳng đi. Giọng của Trương Ân không dịu đi một chút nào. Khuyên, lấy cái gì ra mà khuyên? Bởi vì nhà họ Trương có thế lực lớn, anh là một đứa con riêng, trở thành vết nhơ của nhà họ Trương. Mẹ anh cũng vì vậy mà nhắm mắt xuôi tay, dựa vào đầu bảo anh bỏ qua. Cũng được. Nào ngờ ông lão lại gật đầu tán thành. Đúng là Trương Ân không xứng để ông gọi là cậu chủ. Trong nhà họ Trương ở thủ đô, những người để ông phải gọi là cậu chủ, có ai không phải là nhân vật hồ gió gọi mưa? Có ai không phải là thiên tài hàng đầu trong các ngành nghề? Vậy tôi vẫn gọi cậu là Tiểu Trần như 10 năm trước. Tiểu Trần, tốt nhất hãy quên mọi chuyện, sống yên ổn ở ngoài Bắc cả đời đi. Tôi đã điều tra rồi. Ông chủ tập đoàn Mặc Lâm và thần y Trương nói như cùng đều là cậu. Với thực lực hiện tại của cậu, cậu hoàn toàn có thể sống sung túc cả đời ở ngoài Bắc. Nhưng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Nếu cậu muốn tiến thêm bước nữa, sau đó lại thêm một bước, từng bước lên trước, tới cuối cùng cậu phát hiện những gì cậu làm đều chỉ như là chó tràn xe cát thôi. Tia sáng của đèn cầy sao có thể sánh bằng ánh mặt trời đây? Mặc dù có hơi khó nghe, nhưng đây chính là sự thật. Cho dù cậu có dằn lằn lại, chẳng đáng là gì với nhà họ Trương. Ông tới đây là nói những lời này với tôi. Dựa vào đâu mà tôi không được lấy lại những gì nhà họ Trương nợ tôi? Đôi mắt sáng rực của Trương Ân nhìn chằm chằm ông lão trước mặt. Anh không cần gia nghiệp của nhà họ Trương, cũng không cần người đàn ông chịu trách nhiệm. Anh có mẹ là đủ rồi. Mọi thứ khác anh sẽ tự giành lấy. Nhưng mẹ anh qua đời, dựa vào đâu mà nhà họ Trương không chịu trách nhiệm? Trương Ân cảm thấy như có một tảng đá chặn ngang lồng ngực. Cho dù anh biết hiện tại nhà họ Trương chẳng hề để ý tới anh, hoặc nói là phớt lờ anh, nhưng ông lão trước mặt cũng có khả năng bóp chết anh từ trong trứng nước trước khi anh kịp trưởng thành. Nhưng Trương Ân vẫn phải nói rằng món nợ này rồi sẽ phải tính. Nếu nước trôi cục tức này, vậy anh không phải là Trương Ân, là một cái xác không hồn. Đôi mắt ông lão trở nên sắc bén. Thế nhưng sự sắc bén đó nhanh chóng biến mất, thay vào là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta nói không chút khách khí. Cậu không xứng. Chẳng lẽ nhà họ Trương đã đứng trên đỉnh quyền lực ngay từ đầu sao? Đương nhiên là không phải. nhưng bây giờ nhà họ Trương đang đứng trên đỉnh quyền lực. Các anh chị của cậu đều xuất sắc hơn. Tiểu Trần, tôi tới đây hoàn toàn bởi vì nghĩ tới tình cảm xưa, cùng với dòng máu nhà họ Trương chảy trong người của cậu. Cậu cũng từng sống một thời gian trong nhà họ Trương. Tôi không cần dán giấy nhiều về thế lực nhà họ Trương. Buồn bỏ quá khứ, an ổn sống một đời. Chẳng lẽ như vậy là không tốt? Trương Ân cười lạnh. Tôi còn có chuyện phải làm, không tiễn ông à. À, ở nơi này á, tôi thực sự là cảm ơn sự chăm sóc của ông với tôi lúc nhỏ. Dứt lời, Trương Ân xoay người bỏ đi. Mặc dù anh không có nói rõ, nhưng thái độ của anh đã thể hiện ra. Chỉ cần Trương Ân không chết, vậy anh nhất định sẽ tới nhà họ Trương một lần. Chị sống sót không tốt sao? Ông lão hừ một tiếng, rồi lên xe rời khỏi. Trong phòng khám, Chu Viên Viên ôm mặt nhìn Trương Ân. Từ lúc trở về, Trương Ân vẫn luôn nhíu mày, có vẻ đang chất chứa tâm sự. Đừng ngốc, đừng có nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô dụng thôi. Để tôi đi làm cơm cho anh. Anh muốn ăn cái gì đây? Sữa cáo tôi làm rất là ngon. Chu Viên Viên cười, chạy vào nhà cô thuê rồi lay hoay làm việc. Lúc này tiếng chuông vang lên, Trương Ân bắt điện thoại, là giọng của Triệu Chí Hào. Cậu Trương, bên nhà họ Phương có động tĩnh. Cậu ở đâu để tôi tới tìm cậu? Ờ được. Trương Ân gật đầu, nói địa điểm của mình ra. Kể từ khi Từ Tính An Hoa về, anh bảo Triệu Chí Hào chú ý mọi hành động của nhà họ Phương. Không bao lâu sau, Triệu Chí Hào xuất hiện trước mặt Trương Ân, đặt một túi hồ sơ trước mặt anh. Cậu Trương, bà cụ Phương đã chuyển hết cổ phần nhà họ Phương cho Phương Tứ Y. Triệu Chí Hào nói với vẻ nghiền ngẫm. Hả? Mắt Trương Ân lấp lóe. Lại là bởi vì ông chủ Mặc Lâm sao? Triệu Chí Hào nhịn cười gật đầu. Đúng vậy, thì không biết bọn họ biết cậu là ông chủ Mặc Lâm thì có vẻ mặn sao à? Chắc là ngạc nhiên tới rớt cả cầm ấy. Giữ bí mật tuyệt đối, những người biết chuyện không có được nói rằng à. Trương Ân nói một cách nghiêm túc. Sáng nay quản gia của nhà họ Trương mới tới. Mặc dù anh biết nhà họ Trương không hề chú ý tới anh, nhưng anh vẫn phải cẩn thận, nếu không sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Tôi hiểu. Triệu Chí Hào cũng biết điều, ông không hỏi gì thêm, chuyển chủ đề sang nhà họ Phương rồi nói. Làm gì với nhà họ Phương đây? Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể đập chết bọn họ mà. Không còn vội đâu. Trương Ân xua tay. Dâu cùng cắt thịt mới đau. Tôi muốn xem thử bà cụ Phương quyết định làm cái gì. Nè, cho Viên Viên vừa đi làm sữa cẩu, ông ở đây ăn chung đi. Triệu Chí Hào gật đầu, theo Trương Ân rồi được ăn món sữa cáo ngon miệng. Lát ăn xong thì để xài lại, tôi muốn tới nhà họ Tôn một chuyến. Nhà họ Tôn, cậu định là... Trương Ân gật đầu. Thời gian hơi cấp bách, không thể kéo dài được nữa. Hơn nữa, có thể bên đó đã thỏa thuận gì với Chu Nhân Kiệt, hoặc là Du Ấu Hòa rồi. Chương 112. Tôn Khuê Minh gặp nạn. Ánh mắt Chu Viên Viên có chút áy náy nhìn Trương Ân. Tất cả đều tại cô. Dường như nhìn ra Chu Viên Viên tự trách mình, Trương Ân khẽ cười. Đâu có liên quan tới cô. Cho dù không có những chuyện của nhà họ Chu, thì sớm muộn gì cũng có ngày này mà. Ăn cơm xong, Trương Ân đi thẳng tới nhà họ Tôn. Anh muốn họ cho anh câu trả lời. Nhưng hai anh em Tôn Khuê Sơn, Tôn Khuê Minh đều không ở nhà. Người đón tiếp Trương Ân là ông cụ Tôn. Ông ấy nhìn Trương Ân với ánh mắt thân thiết, rồi vội rót trà cho anh. Ông biết rằng cái mạng già của mình đã được cứu sống bằng cách nào. Cô không có sao đâu. Trương Ân nói khách khí vài câu, nhân tiện chẩn đoán bệnh cho ông cụ Tôn, rồi điều chỉnh lại phương thuốc. Không biết lần này cậu Trương tới là có chuyện gì? Trương Ân cũng không giấu giếm, nói ra câu chuyện. Ông cụ Tôn không hổ danh là túi cao minh mẫn. Ông thản nhiên gật đầu. Vốn là chuyện của những người trẻ các cậu. Tôi tin Tần Y Trương. nhưng ông lão này đang nghỉ hưu sớm. Khuê Sơn đi bàn chuyện làm ăn, còn Khuê Minh thì ở thành phố Trường Minh. Hôm nay là sinh nhật của Mỹ Hân, con bé cô muốn đón sinh nhật cùng với bạn học, nên Khuê Minh và Mỹ Lâm tới đó tặng quà rồi. Trương Ân gật đầu. Tôn Khuê Sơn vô cùng coi trọng Tôn Mỹ Lâm, mặc dù cô chỉ là phận gái. Ngược lại tới con đẻ của mình mà Tôn Khuê Sơn cũng không quan tâm. Vì vậy Tôn Khuê Minh cũng không thể không quan tâm lại được. Cũng coi như có đi có lại. Anh trai cưng chiều con gái mình thì Tôn Khuê Minh cũng phải bày tỏ chút thành ý. Nói chuyện vài câu, Trương Ân không ở lại lâu, lái xe tới thành phố Trường Minh, rồi chặn đường bố con Tôn Khuê Minh ở một tiệm bánh kem gần Đại học Trường Minh. Cậu Trường, sao cậu tới đây vậy? Tôn Khuê Minh nhìn Trương Ân kinh ngạc hỏi. Ông nghĩ kỹ chưa? Trương Ân trực tiếp hỏi. Tôn Khuê Minh cắn răng gật đầu. Tôi đã tìm cái manh mối về mấy ông trùm của thành phố Trường Minh, tin là sẽ có kết quả sớm thôi. Manh mối gì? Còn phải đi tìm sao? Trương Ân câu mày. Tôn Khuê Minh sắc mặt mơ hồ khó hiểu. Không đi tìm cái manh mối, mà cứ vậy đi tìm chúng, thì khác nào cầm dao để đi chém người. Không có thời gian nữa đâu. Hôm nay ra tay đi. Tôn Khuê Minh lại một phen cạn lời. Sợ thật. Đúng là nói là làm luôn. Cậu Trương, cháu chúng tôi thiệt sự không có người. Nếu như đều người ở ngoài Bắc, người nhiều chắc chắn là khiến người ta chú ý. Không có cần, chỉ tôi với ông là đủ. Có thể điều động được bao nhiêu thì điều động bấy nhiêu. Không điều được thì cũng chẳng sao. Trương Ân rất bình thản. Điều này khiến Tôn Khuê Minh suýt nữa là nhảy dựng. Nếu không phải ông biết được thân phận của Trương Ân, thì chắc chắn lúc này đã tát cho anh một cái, rồi nhéo tai hỏi đã từng nhìn thấy lưỡi dao bao giờ chưa. Đây giống như kiểu chưa trải sự đời, chưa bị sợ. Hai người cứ vậy tới sào huyệt của chúng, thì quả là hàm hồ. Nếu nhông không được, thì đổi thành anh trai của ông đi. Nè, sao anh ăn nói cố chấp như vậy? Tôn Mỹ Lâm bên cạnh hỏi với vẻ bất mãn. Người lớn đi chuyện, trẻ con cấm miệng lại. Tôn Khuê Minh mắng một câu. Được, tôi nghe lời cậu Trương. Lát nữa tôi vào chụp ảnh với Mỹ Hân một cái rồi điều người đi luôn. Trường Đại học Trường Minh không được coi là trường danh tiếng, nhưng cách nhà họ Trương khá gần. Có thế lực nhà họ Tôn hậu thuẫn, cũng không lo sau này không có cơm ăn. Hơn nữa, Tôn Mỹ Hân cũng học ở đây. Mặc dù vậy, nhưng ở đây vẫn còn hàng vạn giáo viên và học sinh. Đám người Trương Ân đi trong sân trường, các học sinh đều xúm lại đông nghịch. Phần lớn ánh mắt dồn về phía Tôn Mỹ Lâm. Rất nhanh mấy người tới nhà ăn của Đại học Trường Minh. Tôn Mỹ Hân và bạn của mình ngồi ở đây. Bạn với nhau lát nữa sẽ đi đâu tụ tập. Nhìn Tôn Khuê Sơn, Tôn Mỹ Lâm, ánh mắt của nhóm người đều nhìn lại. Tôn Mỹ Hân vội bổ nhào, ôm chặt Tôn Mỹ Lâm. Chị, chú hai. Tôn Mỹ Hân gọi. Tôn Khuê Minh gật đầu, đặt bánh sinh nhật lên bàn. Để chị ở đây đón sinh nhật cho cháu nghe. Chú hỏi cô Diệp, phải đi ngay. Bạn học của Tôn Mỹ Hân chăm chú nhìn Tôn Khuê Minh, Tôn Mỹ Lâm. Danh tiếng của cha con nhà này vô cùng vang dội. Tôn Khuê Minh là ông trùm, còn Tôn Mỹ Lâm là người được giới trẻ vô cùng ngưỡng mộ. Vậy cũng được. Tôn Mỹ Hân gật đầu, ánh mắt nhìn sang Trương Ân. Chị, bạn trai của chị đây sao? Không phải đâu. Tôn Mỹ Lâm biểu môi. Lần trước chị nói với em rồi, là người đã cứu ông nội. Tôn Mỹ Hân gật đầu, cũng không để ý. Chỉ là một bác sĩ thôi mà, không có gì để cô ta coi trọng cho lắm. Cô ta kéo Tôn Mỹ Lâm giới thiệu với bạn học của mình. Chị dẫn một bác sĩ tới đây làm gì? Tới khám bệnh sao? Không phải, bọn chị có chuyện cần phải giải quyết. Em không phải quan tâm. Vui vẻ với bạn bè đi. Tôn Mỹ Lâm nói xong rồi kéo Trương Ân ngồi xuống. Đám bạn của Tôn Mỹ Hân thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trương Ân và Tôn Mỹ Lâm. Dung mạo của hai người này đúng là hàng cực phẩm. Tôn Mỹ Lâm so với cô em họ của mình thì đúng là xinh hơn nhiều. Tôn Mỹ Lâm chỉ đáp lại được câu chăng. Phần lớn cô đều nhìn về phía Trương Ân. Cô rất hiếu kỳ về anh. Khổ nỗi không có thời gian và cơ hội ngồi cùng nhau. Một bác sĩ thôi mà. Cô không nghĩ dựa vào cái danh xưng này có thể khiến bố và bác của mình lại kính sợ như thế. Lúc này đột nhiên tiếng cười lớn vang lên. Chỉ thấy một người con trai từ xa bước tới. Nhìn Tôn Mỹ Lâm rồi hỏi. Chị Mỹ Lâm, chị cũng tới đây hả? Khi cậu nhìn thấy Trường Ân ở bên cạnh. Vậy này là bác sĩ thôi. Trường Ân thản nhiên đáp. Người đó ồ một tiếng rồi gật đầu. Đột nhiên nắm chặt áo của Trương Ân kéo mạnh. Đây là nơi nào mà anh có thể ngồi? Tới lúc phải nhường chỗ rồi đó. Nói xong người đó ngồi vào vị trí của Trương Ân. Đàn Tân Nguyên, cậu làm cái gì vậy? Tôn Mỹ Hân nói với vẻ không vui. Suy cho cùng Trương Ân cũng là người từng cứu ông nội của mình. Mặc dù chỉ là một bác sĩ, nhưng không thể làm như thế. Tôn Mỹ Lâm không khách khí như Tôn Mỹ Hân. Cô chỉ từng gặp mặt Đoàn Tân Nguyên chứ không có thân quen. Lúc này cô nhấc chân nhỏ, rút một chiếc dao rồi đặt lên bàn, lộ ra mũi dao bên trong. Mau xin lỗi đi. Tôn Mỹ Lâm lạnh lùng nói. Đoàn Tân Nguyên sững người. Tôn Mỹ Hân nhìn chị mình với biểu cảm khó hiểu. Chị bảo vệ Trương Ân như vậy, có phải là hơi quá hay không? Chỉ là một bác sĩ, nói giúp vài câu là được. Lôi dao ra như vậy thì không có đáng. Tôi bỏ đi. Trương Ân khoát tay, anh không hứng thú chơi đùa với đám nhỏ này. Lời của tôi cậu không nghe rõ sao? Tôn Mỹ Lâm quát một tiếng, nhưng cũng thu dao lại. Đoàn Tân Nguyên sầm mặt, cuối cùng vẫn là cắn răng. Xin lỗi. Cậu biết danh tiếng của Tôn Mỹ Lâm, nhà cậu ở thành phố Trượng Minh cũng có địa vị không nhỏ. Nhưng núi cao còn núi cao hơn. Đoàn Tân Nguyên cười ha ha một tiếng, phá tan sự lúng túng. Vội tìm chỗ khác ngồi xuống, rồi nói bóng gió hỏi về thân phận của Trương Ân. Sở dĩ cậu xin lỗi vì còn điều cần suy xét. Có thể khiến Tôn Mỹ Lâm bảo vệ như vậy thì không thể là bác sĩ bình thường. Tôn Mỹ Hân vẻ mặt mơ hồ. Cô lần đầu tiên gặp Trương Ân, đâu biết được thân phận của anh. Thấy mọi người đều tò mò khó hiểu, Tôn Mỹ Hân đành phải hỏi Tôn Mỹ Lâm. Nhưng kể cả cô có biết thì cũng không muốn nói với đám vớ vẩn này. Lúc này một cô gái ăn mặc sành điệu đảo mắt tới gần Trương Ân. Anh gì ơi, anh đúng là bác sĩ hả? Trương Ân gật đầu. Chào ơi, anh còn thân phận gì nữa không? Ví dụ như nhà anh làm cái gì? Chỉ là gia đình bình thường thôi. Trương Ân thản nhiên, cô gái thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi. Nếu Trương Ân đã nói vậy thì đúng rồi. Giới trẻ ngày nay trong nhà có gì, họ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết. Sau thể hiện để mọi người săn đón ngưỡng mộ. Còn Trương Ân thì đúng là trước họ đã nghĩ nhiều. Lúc này Tôn Mỹ Lâm cũng có chút bất mãn với Trương Ân. Không bao lâu mọi người đặt một quán bar, rồi nhóm người cùng đi về đó. Ở bên ngoài xe cộ rất đông. Tôn Khuê Minh ngồi ở ghế sau gọi điện thoại, điều người. Nếu Trương Ân đã nói vậy, anh trai ông cũng ủng hộ như thế. Vậy nên Tôn Khuê Minh đành phải cắn răng làm theo. Đó, anh Nam, tôi bảo cậu về ngoài Bắc cơ mà. Cậu đưa tôi đến hộp đêm làm gì? Tôn Khuê Minh chau mày, nhìn biển lớn bên ngoài rồi hỏi. Ông chủ, ngoài Bắc ông không về được đâu. Với bằng ông đi gặp ông Lâm đó. A Nam cười. Sắc mặt Tôn Khuê Minh biến đổi. Ông Lâm chính là Lâm Tài Quốc, một trong những ông trùm thành phố Trường Minh. A Nam, tôi đối xử với cậu không tệ mà. Tôn Khuê Minh nói với sắc mặt âm trầm. Hiện giờ ông không biết xảy ra chuyện gì, đúng là ngốc. Chỉ có điều ông không thấy ngờ A Nam lại phản bội mình. Ông chủ đừng nói vậy, con người luôn phải có ý chí vươn lên cái tốt chứ. A Nam cười một tiếng, mở cửa xe. Bên ngoài đã có mấy chục người vây quanh. Trên tay ai nấy đều cầm dao. Bên trên bậc thang là người đàn ông tầm 50 tuổi, cười híp mắt nhìn ông ta. Hả, đúng là không thể ngờ, ông chú Tôn lại kiên quyết vậy. Hôm nay còn định điều người tới đánh Trường Minh. Wow, ông có năng lực đó không vậy? Lâm Tài Quốc trên bậc thang cười ha hả, sắc mặt Tôn Khuê Minh càng lúc càng sầm. Các người còn đứng ngay đó làm cái gì? Tiếp đón ông chú Tôn cho tốt. Sao mà không hiểu quy tắc vậy? Lâm Tài Quốc cười. Ngay lập tức, mấy dao chém về phía Tôn Khuê Minh khiến ông bị thương nặng. Chương 113. Thực sự không thể ăn. Khách sạn uy danh chỉ có thể miễn cưỡng xem là khách sạn 4 sao. Nhưng với mấy người Tôn Mỹ Hân, nó cũng coi như là khá cao cấp. Dù sao họ vẫn còn nhỏ, được tiếp nhận bao nhiêu quyền lực trong nhà. Vì vậy tài chính đương nhiên có hạn. Một đám người vui vẻ bước vào trong. Phục vụ nhiệt tình tới tiếp đãi. Tôn Mỹ Hân đặt luôn căn phòng VIP xa hoa nhất. Sao vậy bác sĩ? Anh chưa từng tới như nơi nhà hả? Lúc này Đoàn Tân Nguyên nhướng mày hỏi. Nếu Trương Ân không có ai chống lưng, thì nể mặt Tôn Mỹ Lâm. Cùng lắm, cậu không động tới Trương Ân. Nhưng việc chê bai mỉa mai Trương Ân thì không tránh khỏi. Ai bảo Trương Ân khiến cậu ta mất mặt? Ờ chưa. Vậy đúng là anh may mắn. Anh phải cảm ơn chúng tôi nha. Lát nữa chúng tôi sẽ giúp anh mở mang tầm mắt. Toàn bộ chi phí hôm nay đều tính cho tôi. Không thể để người đón sinh nhật hôm nay tốn tiền được. Đoàn Tân Nguyên bật cười. Bạn cố cậu cũng hò hét theo. Trương Ân đã căng dặn trước. Tôn Mỹ Lâm cũng lười để ý. Đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm Trương Ân. Trương Ân, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thân phận của anh là gì? Tại sao nhà họ Triệu và bác cả của tôi đều tôn trọng anh như vậy? Tất nhiên là có thể. Tôn Mỹ Lâm mừng rỡ. Cô vội ghé sát tai lại nghe. Nhưng câu trả lời của Trương Ân khiến sắc mặt của cô trở nên u ám. Tức tôi muốn giơ tay đấm anh một cái. Vậy tôi quá đẹp trai. Vậy được. Còn nguyên nhân nào khác hay không? Tôn Mỹ Lâm kiềm chế cơn giận, bình tĩnh mà hỏi. Tôi nghĩ đẹp trai là nguyên nhân chủ yếu. Cô đừng đứng đây phí lợi với tôi nữa. Mau đi chơi với em gái của kìa. Tôn Mỹ Lâm trợn mắt, không truy hỏi. Chẳng bao lâu một bàn thức ăn ngon được bưng lên. Từng chai bia và rượu gạo cũng đã được khui ra. Nè nè nè, mọi người hôm nay uống một ly chúc mừng người trải qua sinh nhật của chúng ta nha. Đoàn Tân Nguyên đứng dậy, bỗng nhiên cậu chú ý tới cái gì, lập tức gọi phục vụ mà hỏi. Chỗ các cậu có loại rượu nào rẻ nhất vậy? Là ngân mạch, dành cho những người như chúng tôi uống. Vậy được, lấy ngân mạch ra, đưa cho vị bác sĩ kia một chai nha. Nhiều quá tôi sợ phí. Đoàn Tân Nguyên cười. Những người khác cũng không nhìn được mà cười theo. Nè Trư Ân, cái thằng nhóc này nói anh như vậy á, để tôi giúp anh dạy dỗ cô ta. Nhưng thay vào đó anh phải nói cho tôi biết một vấn đề. Tôn Mỹ Lâm chớp mắt, nhỏ giọng mà hỏi. Không cần. Trương Ân lừa nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ cần Đoàn Tân Nguyên không quá đáng, anh cũng không có tâm tư đi dạy dỗ người ta. Sau khi vui đùa vài câu, mọi người cùng nâng ly, chuẩn bị cắt bánh. Tôn Mỹ Lâm vẫn hết lần này tới lần khác tìm Trương Ân. Bánh kem được cắt ra, mùi dừa nồng đậm lan tỏa trong không khí. Tôn Mỹ Lâm ăn một miếng, những người khác cũng chia nhau một miếng. Khoan đã. Sao vậy? Vậy bác sĩ thiên tài này cũng muốn ăn hả? Một miếng này giá hơn 100 tệ anh có biết không? Nó bằng cả một tuần tiền lương của anh nữa kìa. Đàn Tuân Nguyên nhướng mày, mấy nam sinh và em gái nhỏ cũng không khỏi bật cười. Được rồi, người ta đã tới đây rồi á, thì cứ để anh ta hưởng chút lợi đi. Tôi không có ăn. Trương Ân lắc đầu nhìn Tôn Mỹ Hân. Có phải cô bị dị ứng phấn hoa hay không? Anh có chuyện gì sao? Tôn Mỹ Hân bình thản mà hỏi. Để tôi xem. Trương Ân nắm cổ tay của Tôn Mỹ Hân. Anh làm cái gì vậy? Tôn Mỹ Hân lập tức vùng ra. Những người khác cũng giật mình. Cái tên lừa gạt, đó tới đây còn dở tôi sầm sở. Có phải anh không muốn sống nữa hay không vậy? Dù có Tôn Mỹ Lâm che chở cho anh, nhưng lẽ nào lần này anh nghĩ cô ấy vẫn sẽ bảo vệ cho anh hả? bảo anh cút ra khỏi đây đúng là mất hứng mà. Vậy lắm, lần này không thể trách bọn em được. Mấy người đàn Tân Nguyên mỗi người một câu tức giận mà mắng. Tôn Mỹ Lâm cũng khó hiểu nhìn Trương Ân. Cô đâu có thể ăn cái này. Mặc dù là bơ, nhưng mà trong đó có dừa. Cô dẫn với dừa kìa. Những chuyện khác anh không đành để ý. Đây hoàn toàn là vì nể mặt nhà họ Tôn. Anh mới nhắc nhở cô ta. Nè, anh thực sự tưởng mình là thần y. Tôi gọi anh là thần y cũng là cho anh chút mặt mũi. Nhưng không phải là lý do để anh giả vờ. Anh vừa nhìn đã biết người ta bị dị ứng. Sao anh không lên trời luôn đi? Đúng vậy, tôi thấy anh đang giấu trò lừa gạt. Chị Mỹ Lâm cũng bị anh che mắt rồi. Chị Mỹ Lâm, chị cẩn thận à. Bây giờ lòng người khó đoán lắm. Chắc chắn tên này có mưu đồ. Không ngờ Trương Ân vừa dứt lời, bạn của Tôn Mỹ Hân lại chế nhạo một phen. Ngay cả ánh mắt, Tôn Mỹ Hân cũng trở nên chán ghét. Trương Ân, chuyện gì vậy? Tôn Mỹ Lâm hỏi. Cô biết Trương Ân không nói bậy bạ. Tục ngữ, thể chất dị ứng với phấn hoa, không có gì lạ. Nhưng một khi tiếp xúc với thứ gì đó dị ứng, thì sẽ xảy ra chuyện. Dị quái là thể chất dị ứng. Tôi vừa xem thử thành phần bên trong có dừa, cũng ảnh hưởng tới cô ta. Thậm chí còn mạnh hơn cái phấn hoa nữa kìa. Mỹ Hân, có phải như những gì anh Trương nói hay không? Chị, em đúng là dị ứng với phấn hoa. Nhưng dừa tại sao dị ứng được? Đúng rồi Mỹ Hân, tôi thấy tên này đang gạt mọi người á. Quan một miếng cho anh ta xem. Nếu không có vấn đề gì, mấy anh đánh anh ta. Một thanh niên tóc vàng lớn tiếng mà nói. À Vĩ, sao cậu thô tục vậy? À Vĩ nói vậy cũng không sai. Nếu tên này muốn gạt thì chúng ta không bỏ qua cho anh ta. Đám người đoàn Tân Nguyên nhào nhào nói. Họ muốn Tôn Mỹ Hân và Trần Trương Ân. Tôn Mỹ Lâm khó hiểu nhìn Trương Ân. Anh nói thẳng ra đi. Cô hỏi cô ta xem. Có phải khi ăn dừa thì có cảm giác hơi buồn nôn? Hơn nữa đầu hơi choáng không? Nếu đúng như vậy thì không thể ăn. Chị, em không có đâu. Không đợi Tôn Mỹ Lâm hỏi, Tôn Mỹ Hân đã vội nói. Trương Ân lắc đầu, không nói thêm. Lúc này đã hoàn toàn chứng thực chuyện Trương Ân lừa gạt người. Trương Ân, có phải anh nhìn nhầm rồi hay không? Tôn Mỹ Lâm hỏi. Trương Ân nhíu mày rồi lắc đầu khẳng định. Tôi không thể nhìn lầm được. Nếu không thì uổng công làm nhiều năm. Rất là đơn giản, em gái cô đang nói dối. Con tái sao cô ta nói dối thì phải hỏi cô ta. Dù giọng Trương Ân không lớn, nhưng vẫn đủ đến người trong phòng VIP nghe. Lúc này đoàn Tân Nguyên đập bàn mà mắng. Mẹ nó cái tên này. Đúng là chưa tới quan tài chưa đổ lệ mà. Mỹ Hân, có phải nhà anh ta nói hay không vậy? Có phải hay không trong lòng cô ấy tự rõ, còn cái bánh này á thực sự không thể ăn. Tôi không còn gì để nói nữa nè. Tôn Mỹ Lâm nhíu mày. Chẳng qua chỉ là một miếng bánh kem. Mỹ Hân, em đừng có ăn. Chị về nhà mua cho em cái khác. Chị Mỹ Lâm, anh ta là tên lừa đảo. Chị còn tin anh ta làm gì? Đoàn Tân Nguyên hơi đố kỵ. Cái tên khốn này có cái gì mà khiến Tôn Mỹ Lâm che chở cho anh ta như thế? Chị em không có sao. Chị yên tâm đi. Tôn Mỹ Hân nhìn bạn học của mình. Cắn một miếng bánh kem. Nếu cô nghe lời của chị mình, thì khiến bạn của cô mất mặt. Cô còn phải học 3 năm nữa, không thể đắc tội với người ta vì chút chuyện nhỏ này. Tốt, Mỹ Hân lợi hại ghê. Một cô gái hét lên, những người khác khinh bỉ nhìn Trương Ân, giống như đang hỏi phản ứng mà anh nói đâu. Đúng là thiếu kiến thức. Trương Ân thản nhiên nói, rồi mở cửa ra khỏi phòng VIP. Anh chẳng hơi sức đầu mà tức giận với đám nhóc này. Thấy vậy Tôn Mỹ Lâm đuổi theo ra ngoài. Mặc dù Tôn Mỹ Hân hơi buồn, nhưng vẫn ở lại chơi với bạn của mình. Bên ngoài Trương Ân thấy trời đã tối. Chắc Tôn Khuê Minh đã chuẩn bị gần xong. Tôn Mỹ Lâm đi tới bên cạnh Trương Ân, do dự một lát rồi nói. Mỹ Hân không sao. Lúc tôi ra ngoài, nó vẫn ổn. Ngoài trúng độc nặng, cô đã từng thấy ăn thứ gì lập tức gây chết người chưa? Trương Ân hỏi ngược. Lúc này trong phòng VIP vang lên tiếng thất thanh. Tôn Mỹ Lâm vội vàng chạy vào. Mở cửa ra thấy Tôn Mỹ Hân nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Mỹ Hân, em sao vậy? Tôn Mỹ Lâm lầy lầy Tôn Mỹ Hân. Chuyện gì? Giải thích không rõ ràng thì dù các cô cậu có lai lịch thế nào tôi cũng không bỏ qua. Bọn em không biết, chị vừa ra ngoài cậu ấy ngã xuống rồi. Tôn Mỹ Lâm, bọn tôi đâu có làm gì em gái chị, mọi người đều thấy mà. Bọn tôi đã gọi cấp cứu rồi, lát nữa xe cấp cứu tới đây, nếu không có chuyện gì khác thì bọn tôi đi trước. Một đám người chen chúc ra khỏi phòng VIP. Ôi, không lẽ thiệt sự bị giỡn hả? Trời, sao có thể? Nếu thiệt sự như những gì tên ngốc đã nói, vậy tôi cũng đi làm bác sĩ cho rồi. Vậy giải thích thế nào về tình trạng của Mỹ Hân? Có thể cậu ta bị bệnh gì đó khó nói. Cái này biết được. Tôi đi lẹ đi, kéo liên lụy. Tôi đặt một phòng VIP ở quán bar, chúng ta tiếp tục tới đó chơi. Được, đó là địa bàn của Lâm gia, tôi vẫn chưa tới đó đâu. Một đám người cười ha hả ra khỏi khách sạn. Tôn Mỹ Lâm ôm Tôn Mỹ Hân ở trong phòng VIP. Cô bỗng nhớ cái gì, vội vàng chạy ra. Trương Ân, anh đang ở đâu? Nhưng lúc này nào còn thấy bóng dáng của Trương Ân trong khách sạn nữa. Lúc cấp bách, Tôn Mỹ Lâm chỉ có thể đưa Tôn Mỹ Hân tới tận một khách sạn đợi xe cấp cứu. Trương Ân nhíu mày, anh không để ý tới bên Tôn Mỹ Hân, nhưng có một chuyện khiến anh cảm thấy không đúng.